Một cái toàn thân đốt lấy hỏa diễm thân ảnh, theo chủ truyền tống trận bên trong đi tới. Bóng người kia chần chờ nhìn xem chung quanh, lại nhìn một chút trước mặt Mạch Tạp Luân, mang trên mặt vài phần thô bạo thần sắc. Nơi này là chỗ nào? Người nọ nghi hoặc nhìn Mạch Tạp Luân. Mạch Tạp Luân cảm giác hô hấp của mình đều muốn đình trệ, trước mặt cái này người xa lạ, hiển nhiên có được lấy so với hắn càng thêm lực lượng cường đại, hơn nữa cường đại nhiều lắm. Ngươi là người nào? Hừ, con sâu cái kiến, bổn tọa đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi rõ ràng dám hỏi lại bổn tọa. Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng Mạch Tạp Luân. A. Mạch Tạp Luân thân thể đột nhiên đốt, điên cuồng cắn nuốt cánh mạng của hắn. Đúng vào lúc này, một cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Voi lớn, mới bộ tộc đại dũng sĩ, hắn mắt nhìn Michael rồi, giơ chân lên đạp trên mặt đất lập tức lom xuống dưới, đem Michael kéo chôn tại dưới mặt đất, lập tức đập chết Mạch Tạp Luân trên người hỏa diễm. Ồ, nhân loại, ngươi rất cường đại. Ngươi là người nào? Voi lớn dừng ở hỏa diễm người, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, cái này người xa lạ cho hắn chính là một loại khủng bố cảm giác áp bách, lại để cho hô hấp của hắn đều trở nên trì độn. Ta chính là hỏa thần, phàm nhân, thần phục với ta, ta có thể bàn cho ngươi càng cường đại hơn thần lực. Hỏa thần cái kia miểu nghệ hết thể ánh mắt, lanh khốc và ngạo mạn dừng ở voi lớn. Cường đại nhân loại, đây là hắn chỗ nhận thức trong nhân loại, ngoại trừ quái vật kia bên ngoài, đã thấy cường đại nhất nhân loại. Hôm nay hỏa thần, đã không hề như lúc trước như vậy, đối với nhân loại khinh thị như vậy. Hắn thậm chí tại bái hỏa giáo bên trong, tìm đi một tí tư chất không tệ nhân loại, lại để cho bọn hắn đạt được thần lực. Đáng tiếc hiệu quả cũng không phải rất tốt, hôm nay voi lớn ra hiện tại trước mắt của hắn, lại để cho hắn không khỏi lại bay lên vài phần hy vọng. Nếu như cái nhân loại này có thể quy thuận chính mình, như vậy chính mình có thể càng cường đại hơn, thậm chí có lẽ có thể siêu việt cả nhân loại kia quái vật cũng không nhất định. Ngươi không có tư cách này. Voi lớn không chút do dự cự tuyệt hỏa thần yêu cầu. Ta không có cái này tư cách. Hỏa thần lập tức nổi giận, chính mình rõ ràng bị một nhân loại khinh thị, hắn thô bạo khí tức, bí mật mang theo lấy vô cùng điên cuồng hỏa diễm, lập tức đánh về phía voi lớn. Voi lớn vội vàng lui ra phía sau vài bước, mãnh liệt khẽ hấp, lồng ngực cố lấy. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, tự voi lớn trong miệng bạo phát đi ra. Chương 1217, giật mình. Nếu như nói lực lượng của hỏa thần là hủy diệt họ, đại biểu cho nóng bỏng cùng cuồng bạo. Như vậy voi lớn lực lượng tiểu là buộc phát họ, hắn mỗi một cái động tác, đều có thể phóng xuất ra một loại trùng kích cùng phá hư. Mặc dù là gào thét, đều có thể phóng xuất ra cái kia như là hồng triều giống như bành trướng lực lượng. Hỏa thần sắc mặt kịch biến, liên tục lui ra phía sau, trước mặt cái này xem bình thường nam tử, rõ ràng có được loại này khủng bố lực lượng. Vốn là hỏa thần trong mắt, voi lớn chẳng qua là một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si nhân loại. Lực lượng của hắn xem hoàn toàn biểu hiện ở thân thể tố chất phương diện, cũng không có quá nhiều đáng làm họ. Cho nên hỏa thần đối với voi lớn, hay vẫn là tràn đầy miệt thị. Trong mắt hắn, voi lớn giống như là người bình thường mệt mỏi đồng dạng, chỉ cần mình một đầu ngón tay, có thể đè sập đầu gối của hắn, có thể cho hắn thần phục tại trước mặt của mình. Chỉ là, voi lớn lại dùng thực tế hành động nói rõ hết thảy, lực lượng của hắn, tự ái của hắn không dung hỏa thần khinh thị cùng vũ nhục. Một trận cuồng phong mang tất cả mà qua, hỏa thần trên người hỏa diễm đều thiếu chút nữa dập tắt, hỏa diễm chập chờn không ngớt, xem càng chật vật. Mà hỏa thần cũng đã lui ra trăm trượng bên ngoài, voi lớn dây rủa tứ chi, một bước chìm qua một bước. Cước bộ của hắn giống như là di động ngọn núi, đang lấy tốc độ cực nhanh phóng thích ra lực lượng của hắn. Nhân loại, ta thừa nhận, lực lượng của ngươi rất cường đại. Thế nhưng mà mặt ngươi đúng đấy là thần. Ngươi chắc chắn khuất phục tại ta, bằng không thì, những con dân này của ngươi, đều muốn biến thành hỏa diễm ở dưới vong hồn. Bành! Voi lớn thân hình đột nhiên như là đạn pháo một loại, tật bắn đi ra, loại này kịch liệt phương thức, siêu việt hết thảy. Giờ phút này voi lớn, là một cái nhân hình máy móc, phương vân cho hắn, là siêu việt hết thảy lực lượng. Chôn giấu trong lòng hắn lực lượng hạt giống, phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng lấy, giờ phút này đã nghiễm nhiên trở thành bài học thương thiên đại thụ. Hỏa thần cười lạnh, nhân loại tiểu là ngu xuẩn như vậy, tổng cho là mình vốn có lực lượng, có thể cùng thần đối kháng. Hỏa thần hơi hợt mở ra hai tay, tại trước mặt có chút mở ra, một cái hỏa diễm kết giới ra hiện ở trước mặt của hắn. Xem ra ta có lẽ cho ngươi minh bạch, giữa chúng ta chênh lệch. Chỉ là, cao tốc di động voi lớn, căn bản cũng không có nghe được hỏa thần, hoặc là nói là đem hỏa thần coi là gió bên tai, căn bản là thờ ơ. Thân thể của hắn cao cao nhảy lên, sau đó hai đấm ôm chặt, ầm ầm nện ở hỏa diễm kết giới bên trên. Bang bang. Một tiếng thanh thúy chấn âm, hỏa diễm kết giới bên trên xuất hiện một đạo vết rách. Rất nhanh, hỏa diễm kết giới liền như là toái kính một loại, vết rạn bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Tiếp theo trong nháy mắt, Tại hỏa thần kinh ngạc trong ánh mắt, voi lớn đã phá vỡ hỏa diễm kết giới, hai đấm hung hăng nện ở hỏa thần trên lồng ngực. Hỏa thần ngực lập tức phá vỡ một cái hố, cả người cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, cái này cũng không có thể chính thức xúc phạm tới hỏa thần, chỉ thấy hỏa thần thân hình đột nhiên hóa thành một đạo liệt diễm, hướng về xa xa, rất nhanh lại khôi phục thành nhân hình, hóa thành thật thể. Loại này đơn giản nguyên tố cùng thật thể ở giữa chuyển biến, đại bộ phận thần chi đều có thể thuần thục nắm giữ. Mà hỏa thần với tư cách chủ thần, hắn đối với cái này có được lấy tuyệt đối khống chế. Có thể lớn nhất hạn độ giảm xuống vật lý tổn thương, trên thực tế đây cũng là chủ thần tính chất đặc biệt một trong. Bọn hắn có được lấy gần như tuyệt đối vật lý cùng nguyên tố sức miễn dịch, đại bộ phận công kích, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là gió mát vân đạm mà thôi. Hỏa thần chân chính kinh ngạc chính là voi lớn có thể đánh vỡ hắn hỏa diễm kết giới, mặc dù nhưng cái này hỏa diễm kết giới, hắn bất quá là sử dụng 1/10 lực lượng. Thế nhưng mà cái này đã đầy đủ lại để cho hắn không ngậm miệng được, mặc dù là đại bộ phận thần chi, cũng rất khó đánh vỡ hắn hỏa diễm kết giới. Mặc dù là đỉnh phong thần chi cũng khó có thể làm được, chủ thần là cái gì? Đó là siêu việt hết thể lực lượng, chỉ có thần vương mới có thể. Voi lớn nhìn nhìn xuất hiện ở phía xa hỏa thần, nhìn nhìn lại trên tay mình, bởi vì cường ngạnh va chạm hỏa diễm kết giới chỗ lưu lại hỏa diễm, nhẹ nhàng vừa bấm, đem hỏa diễm dập tắt. Trong mắt là miểu nghệ hết thể kiên định cùng tỉnh táo. Phương Vân dạy cho hắn, không chỉ là như thế nào kích phát tiềm lực của mình, còn có thế nào đối đãi so với chính mình càng địch nhân cường đại. Nhân loại, ngươi đã làm cho ta thay đổi cách nhìn, nếu như lần nữa đến ta ban cho lực lượng của ngươi, có lẽ ngươi có thể trở thành cường đại nhất nhân loại, thậm chí có khả năng siêu việt ta. Hỏa thần cực kỳ sức hấp dẫn thanh âm, tại voi lớn vang lên bên tai. Đây là thần chuyên trúc lực lượng, bọn hắn tổng có thể sử dụng loại này thanh âm, hướng phàm nhân truyền bá tính ngưỡng của chính mình. Phàm nhân tổng hội bởi vì này dạng hoặc là như vậy không cam lòng, mà tiếp nhận lực lượng của thần. Chỉ là, bị động tiếp nhận lực lượng, là vĩnh viễn không có khả năng chính thức siêu việt thần. Thật giống như một cái cỡ lớn công ty dưới cờ công ty con, bất luận công ty con như thế nào phát triển, đều khó có khả năng chính thức thoát khỏi chúa công tư trói buộc. Đương nhiên, loại này thần nói chỉ dẫn, đối với trong lòng có kiên định tín ngưỡng người đến nói, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả. Voi lớn cười lạnh nhìn xem hỏa thần. Hỏa thần nhưng lại không biết, hắn chỉ dẫn rất ít không may xuất hiện, mặc dù là ý chí kiên định người cũng rất khó ngăn cản loại này hấp dẫn. Tại các ngươi trong nhân loại, có một cường giả, tên của hắn gọi là Phương Vân, có lẽ ngươi có cơ hội siêu việt hắn, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận lực lượng của ta, thần phục tại dưới chân của ta. Vậy ngươi so với hắn cường đại sao? Hỏa thần sững sờ, chỉ là như vậy sững sờ, bởi vì thần rất ít nói dối. Bởi vì vì bọn hắn khinh thường nói dối. Nhưng là phải tiếp nhận một cái so với chính mình cường đại nhân loại, cái này đối với một vị chủ thần mà nói, là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng mà sự thật lại là như thế, cho nên hỏa thần có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Đơn giản mà nói, hỏa thần không sở trường tại nói dối, hắn cơ hồ đem trong lòng mình suy nghĩ, đều ghi trên mặt. Hỏa thần dùng gần như gào thét thanh âm, phẫn nộ gào thét, đương nhiên. Ta là thần. Ta là cường đại nhất hỏa thần, ta đương nhiên so cả nhân loại kia cường đại. Ta so với hắn cường đại, ta sẽ chứng minh điểm ấy. Dù là hắn chỉ là một cái chớp mắt thất thần, cũng đã bị voi lớn thu nhập trong mắt. Voi lớn khỏe miệng hiển lộ ra một tia khinh thường, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc, đó là trần trụi miệt thị. Miệng ngươi trong chính là cái người kia loại, mới là của ta tín ngưỡng, cái gọi là mạnh nhất thần, trong mắt của ta, tự là dùng để siêu việt. Hỏa thần tựa hồ còn chưa hiểu voi lớn ý tứ, bất quá cái này cũng đầy đủ lại để cho hắn phẫn nộ, hắn như trước ngạo mạn ngự khi nói. Đã ngươi lựa chọn cùng ta là địch, như vậy ta tiểu sẽ khiến ngươi minh bạch, cùng ta đối đầu kết cục. Chấm đã. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, rất nhanh một đã xuất hiện tại voi lớn đối diện. Một tiểu thư. Sao ngươi lại tới đây? Voi lớn, hắn là của ta. Một bình thản nói, ta muốn nhìn một chút, hắn mạnh như thế nào, phải chăng có tư cách cùng lao sư là địch. Hỏa thần trong mắt lại càng thêm kinh ngạc, voi lớn biểu hiện, đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Thế nhưng mà một lại càng làm cho hắn kinh ngạc, một lần họ xuất hiện hai cái thiên tài, lại để cho hắn gần như không dám tin. Cái này cũng không chỉ là vô cùng đơn giản thiên tài hai chữ, có thể hình dung bọn hắn. Hỏa thần từ khi bị Phương Vân phóng xuất về sau, đã tìm qua trong nhân loại thiên tài, hắn ngạc nhiên phát hiện, nhân loại chỗ cường đại, tại hắn dốc lòng bồi dưỡng xuống, thậm chí là tận hết sức lực ban cho thần lực, trong đó mấy cái, thậm chí không thua gì đỉnh phong thần chi cấp độ. Thế nhưng mà voi lớn cùng một cho cảm giác của hắn, nhưng lại một loại càng thêm cường đại, càng có tiềm lực. Chính mình chỗ bồi dưỡng những nhân loại kia thiên tài, cùng hai người bọn họ so với, lại có vẻ như thế thấp kém. Rất tốt. Có thể bóp chết hai nhân loại thiên tài, thật là khiến người sung sướng. Hỏa thần hưng phấn mà kích động hai mắt. Từ khi cửu thị phương vân về sau, hắn lợi dụng hành hạ đến chết nhân loại thiên tài làm vui, chỉ cần là không thuận theo người của hắn loại thiên tài, hắn sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào bóc chết. Bởi vì hắn muốn ngăn chặn thứ hai, người thứ ba loại quái vật xuất hiện. Ta đã thử qua rồi, thật sự là hắn rất cường. Đáng tiếc, cùng lão sư so sánh với, lại không có bất kỳ có thể so sánh họ, ta thậm chí hoài nghi hắn là có phải có tư cách cùng lão sư là địch. Một cao thấp liếc mắt hỏa thần, hoàn toàn chính xác, hắn hoàn toàn không cách nào cấp cho ta cái loại này, lão sư trên người vẻ này cảm giác các bách. Thầy của các ngươi là ai? Lại để cho hắn đi ra gặp ta. Thầy của chúng ta. Ngươi không phải bái kiến sao? Miệng ngươi bên trong đích phương vân, liền là thầy của chúng ta. Một khinh miệt nói. Cái gì? Hắn. Hắn ở chỗ này. Trong chớp mắt, hỏa thần toàn bộ thân hình hỏa diễm, đều không bị khống chế chập chờn, tựa như tại trong cuồng phong lắc lư cây đèn cầy sắp tắt một loại. Sợ hãi, tràn ngập tại trong lòng sợ hãi, không cách nào phai mở lạc ấn. Đối với hắn mà nói, phương vân chính là một cái ác ngộng, vĩnh viễn lái đi không được. Mà hỏa thần hoảng sợ biểu hiện cùng sắc mặt, hoàn toàn rơi vào một cùng voi lớn trong mắt. Hai người đối với hỏa thần biểu hiện, càng thêm khinh thường. Quả nhiên là bị lão sư đả bại qua thần chi, bất quá hỏa thần thực lực, lại làm cho bọn hắn càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì vì bọn hắn muốn xem, hỏa thần đến cùng mạnh cơ bao nhiêu, có lẽ có thể theo hỏa thần trên người, chứng kiến mình cùng phương vân ở giữa chênh lệch. Nếu như nói là lúc trước, voi lớn cùng mút, đều đem hỏa thần coi như bình thường địch nhân đối đãi. Thế nhưng mà giờ phút này hỏa thần, tại trong mắt của bọn hắn tựu là đá thử vàng. Đã phương vân đả bại quá tài thần, như vậy bọn hắn cũng sẽ thông qua phương thức của mình, đi đả bại hỏa thần, dùng cái này đến truy đuổi phương vân bước chân. Bất quá giờ phút này hỏa thần, lại càng nghĩ càng nói kinh hãi. Tuy nhiên ngoài miệng đối với phương vân chẳng thèm ngó tới, hận thấu xương, nhưng khi biết rõ phương vân có khả năng ở chỗ này về sau, trong lòng của hắn tựu không còn có phía trước cái chủng loại kia dũng khí. Có lẽ giờ phút này cả nhân loại kia tiểu từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình cũng không nhất định. Hỏa thần ánh mắt trở nên lắc lư bất định, tả hữu nhìn quanh lấy, muốn tìm kiếm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tìm ra phương vân thân ảnh. Đã các ngươi là cả nhân loại kia quái vật đệ tử, ta tiểu cho hắn một cái mặt mũi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hỏa thần nghĩ nghĩ, cảm thấy lưu lại thật sự không có cảm giác an toàn, ly khai mới được là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù là đối diện hai người là phương vân đệ tử, thế nhưng mà nếu như Phương Vân tại đây, một khi chính mình làm bị thương hai người bọn họ, Phương Vân rất có thể trực tiếp ra tay. Người khác không biết Phương Vân thực lực, với tư cách bản thân nhận thức qua Phương Vân đáng sợ hỏa thần mà nói, là rõ ràng nhất bất quá. Đặc biệt là Phương Vân có thể cùng thần vương chống lại thực lực, càng làm cho hắn hoảng sợ vạn phần. Tuy nhiên ngoài miệng không giống với thừa nhận, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, mặc dù chính mình trở thành thần vương, cũng không cách nào báo thủ. Chương 1218, Mỹ Ảnh. Hỏa thần hoàn toàn chính xác rất cường, ít nhất dùng voi lớn cùng một hai người thực lực, nếu là đơn đả độc đấu, cơ hồ không có thắng lợi hy vọng. Chỉ là song phương khí thế lại là hoàn toàn cùng thực lực trái lại, hỏa thần giờ phút này căn bản không có động thủ dũng khí. Phương Vân tại trong lòng của hắn lưu lại bóng mờ, đối với Phương Vân sợ hãi, lại để cho hắn hoàn toàn không có dũng khí đối mặt. Trái lại voi lớn cùng một, nhưng lại kích động, bọn hắn muốn xem, thực lực của mình đến cùng như thế nào. Muốn đi. Một hư lạnh một tiếng. Lưỡi dao khổng lồ lập tức chém ra, một đạo bức nhân kiếm khí thẳng truy mà đi. Hỏa thần quay đầu lại, chứng kiến một ra tay, trong nội tâm càng là kinh hãi không thôi. Nếu như Phương Vân không tại phụ cận, bọn hắn làm sao dám đối với chính mình động thủ. Hỏa thần chú ý đều bất chấp ngăn cản, xoay người rời đi. Kiếm khí xoát một tiếng, trực tiếp gọt không đốt lửa thần cánh tay. Bất quá loại này tổn thương đối với hỏa thần mà nói, căn bản là không quan trọng gì. Voi lớn đi nhanh vượt qua trước, hung hăng đạp trên mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, đại địa đều nát bấy. Bốn phương tám hướng mặt đất đều tràn đầy lực phá hoại mười phần lực lượng. Sở hữu bị ảnh hưởng đến địa phương, trên mặt đất cây cối toàn bộ đều giống như ném vào cối xay thịt một loại, bị phi tốc xoắn thành mảnh gỗ vụn. Hỏa thần lập tức thăng nhập không trung, đột nhiên, một cái che bầu trời cự trưởng chống rông xuất hiện, một bàn tay đem phi không mà khởi hỏa thần chụp rơi trên mặt đất. Hỏa thần kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một cái so về thái thản còn muốn khôi ngô gấp 10 lần cự nhân xuất hiện tại trước mặt. Cái này cự nhân đúng là một khế ước tôi tớ, qua Long Vương Á Lỗ. Rơi xuống đất lập tức, hỏa thần lập tức đã bị voi lớn tiễn đưa xuống mặt đất lực lượng công kích. Mặc dù hắn có thể tùy ý thật thể cùng nguyên tố ở giữa hình thái, mặc dù hắn đối với đại bộ phận vật lý công kích cùng nguyên tố công kích cũng có thể giảm miễn lớn nhất tổn thương. Thế nhưng mà ý nghĩa nguyên không thể nào làm được, chính thức được miễn. Nói cách khác, đương lực công kích đến trình độ nhất định về sau, mặc dù là chủ thần cũng sẽ biết bị thương. Huống chi, hỏa thần chỗ đối mặt chính là Phương Vân hai cái. Bọn hắn có thể nói hoàn mỹ kế thừa Phương Vân chỗ chỉ dẫn cho bọn hắn con đường, lại để cho bọn hắn có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra thực lực của mình. Các ngươi, đáng chết. Hỏa thần rốt cục nổi giận, bị voi lớn công kích cắn nát thân hình, lần nữa khôi phục hình người, chỉ có điều toàn bộ thân hình đã biến thành trăm trượng cự thần, toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, tản ra bức nhân áp bách. Một cùng voi lớn liếc nhau, bọn hắn phía trước đích thật là có chút khinh thường hỏa thần. Thế nhưng mà giờ phút này hỏa thần khí tức, lại để cho bọn hắn đều cảm giác được áp lực, lại để cho bọn hắn đã minh bạch chính mình lúc trước tự đại. Cùng một chỗ, hai người đơn giản trao đổi về sau, ăn ý xứng hợp. Một có thể nói là toàn năng tiểu thiên tài, thiên phú của nàng có thể là hệ sức mạnh, cũng có thể là tốc độ hình, đồng dạng cũng có được lấy không gì sánh kịp lực lĩnh ngộ. Cho nên tiến bộ của nàng là nhanh nhất, mà voi lớn thì là so sánh chỉ một. Bất quá chính vì hắn chỉ một, lại để cho hắn tại trên lực lượng không thể bệ nghễ. Mặc dù là A Lỗ, tại trên lực lượng cũng không cách nào cùng voi lớn so sánh với. Voi lớn lực lượng, giống như là một cái nhân hình quái vật. Voi lớn đột nhiên nhảy đến A Lỗ lòng bàn tay, thân thể làm ra công kích tư thái, bất quá tựa hồ vẫn còn xúc tích lực lượng, cũng không lập tức công kích. Mà một đã trước một bước công tiến lên đi, đao của nàng phong lăng lệ ác liệt vô cùng. Mặc dù không có cái gì xáo lộ, tuy nhiên lại rất tốt làm được Phương Vân đã từng đề cập qua ba điểm, nhanh, chuẩn, hung ác. Nàng cốt nhận cũng có lấy không gì sánh kịp lực sát thương, mặc dù là hỏa thần cũng không khỏi không hết sức sợ bị cốt nhận quét ngang nói. Đột nhiên, hỏa thần lòng bàn tay hướng lên, cử động không nắm chặt, một khỏa kim sắc hỏa cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hung hăng ném hướng một. Chạm. Một khẽ quát một tiếng, dùng tinh thuần hỏa nguyên tố ngưng kết mà ăn đây này cái kim sắc hỏa cầu, lập tức bị chém ra. Mà một trên người, cũng nhiễm lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, giống như là một đạo tại chạy như bay kim sắc như thiểm điện. Hỏa thần tuy nhiên hình thể cực lớn hóa, thế nhưng mà cũng không ảnh hưởng phản ứng của hắn lực cùng tốc độ. Hơn nữa hỏa thần thi triển ma pháp, căn bản là không cần bất luận cái gì dừng lại cùng chần chờ, những cỡ lớn kia hủy diệt hỏa diễm, giống như là không cần tiền tựa như quăng ném ra. Bất quá đối mặt như là linh hầu giống như một, hắn ma pháp vô nhất không phải thất bại. Hỏa thần càng ngày càng vội vàng sao động, thương lại thương không đến một, vừa muốn lo lắng Phương Vân lúc nào sẽ theo mỗi hẻo lánh đi ra. Lại để cho hắn căn bản vô tâm ham chiến. Hỏa thần tâm đầu quýnh lên, cự chỉa chỉa hướng mút, một đạo hồng sắc kích chỉ từ khe hở trong bắn ra. Mút lập tức cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, vội vàng ngừng công kích thế, liền thân tránh đi. Cái kia đạo hồng sắc kích quang quét ngang qua mặt đất lập tức lưu lại một đầu rộng trăm mét vết cháy. Chiêu thức thật là đáng sợ. Mút lòng còn sợ hãi sờ lên ngực. Nếu quả thật bị cái này một ngón tay quét trúng, tuyệt đối không chỉ là bị thương xong việc, rất có thể tiểu là tại chỗ chết. Hỏa thần chứng kiến chính mình mất đi một ngón tay rõ ràng không có thu được hiệu quả, sắc mặt trầm xuống, năm ngón tay đều xuất hiện chỉ hướng một, mỗi một đầu ngón tay, tất cả đều bắn ra mất đi một ngón tay. Hơn nữa theo hỏa thần thao khống, năm đạo hồng sắc kích quang càng là uy hiếp lớn tăng. Một đạo kích quang một còn có thể thông dong tránh né, thế nhưng mà năm đạo kích quang, mặc dù là một, cũng là rất là cố hết sức. Một hồi truy đuổi về sau, một đột nhiên cảm giác nguy cơ tăng nhiều, tại trên đường lui của nàng, một đạo kích quang chính chặn đường phía trước. Hướng phía nàng hoành quét tới. Không đường thối lui thời điểm, vậy thì chỉ có toàn lực phản kích. Đây là Phương Vân giao cho nàng, mà một tắc thì thật là tốt quan chắc Phương Vân chỉ điểm. Uy hiếp chí mạng cũng không phải chân tránh chí mạng, nhiều khi, chính mình giác quan chưa hẳn tiểu chuẩn xác. Một trong tay đao chuyển hướng, song trưởng nắm chặt chôi đao, thân thể bày ra một cái ra sức một kích tư thái, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lưỡi đao bị một đại lực quét ngang mà ra, vạch phá không khí, trong không khí truyền đến tiếng cọ sát chói tai. Một đạo nhìn như bình thường màu trắng kiếm khí bị vung bay ra ngoài, hỏa thần tâm trong đồng dạng bay lên một tia không ổn, nhưng là muốn thu tay lại thì đã trễ. Kiếm khí phi tốc xẹt qua không khí, tê một tiếng, hỏa thần đích cổ tay chỗ bị kiếm khí quét trúng. Kích quang khoảng cách một trước mặt gần trong gang tấc, lại đột nhiên biến mất. Hỏa thần hừ nhẹ một tiếng, phát ra đau đớn thanh âm. Đây là hỏa thần lần thứ nhất phát ra đau đớn thanh âm, phía trước một cùng voi lớn nhiều lần công kích, hỏa thần lông tóc ít bị tổn thương. Thế nhưng mà lần này công kích, thiết thiết thực thực làm bị thương hỏa thần. Hỏa thần kinh ngạc phát hiện, tay mình cổ tay miệng vết thương, lưu lại lấy kiếm khí, rõ ràng không cách nào bị đuổi tàng ra. Mà cổ tay của hắn bị cắt nhập hơn phân nửa, trực tiếp tiêu phế bỏ một tay. Đương nhiên, cái này thương thế cũng chỉ là tạm thời. Nếu như hỏa thần có đầy đủ thời gian, toàn lực xua tan kiếm khí, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mà một sẽ không cho hắn cái này dừng lại thời gian, voi lớn cũng sẽ không biết. Rốt cục. Một mực tại xúc tích lực lượng voi lớn đã phát động ra. Đầu tiên là alo voi lớn, toàn lực một tiễn đưa, trực tiếp đem voi lớn ném đi ra ngoài. Mượn cái này cổ thói quen họ, voi lớn hai chân giẫm mạnh, toàn bộ thân hình đã hóa thành một đạo quang. Một đạo nhanh đến không cách nào hình dung quang. Hỏa thần không kịp làm càng nhiều nữa phản ứng, cái kia đạo quang đã xỏ xuyên qua bộ ngực của hắn. Hỏa thần kinh ngạc túi đầu xuống, nhìn xem trên lồng ngực bị xỏ xuyên lỗ thủng. Nếu như nói phía trước một công kích, chỉ là lại để cho hắn vết thương nhẹ, như vậy voi lớn công kích, tựu là trọng thương. Hỏa thần cảm giác được rõ ràng thần lực đang không ngừng tán giật lấy, chắn đều chắn bất trụ. Đáng chết. Các ngươi nhớ kỹ. Ta hội trở lại. Ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi. Hỏa thần đột nhiên hóa thành một đoàn liệt diễm, không hề dấu hiệu bắn vào phía chân trời, toàn bộ vòm trời đều bị hỏa diễm nhuộm đỏ, thành từng mảnh đám mây hóa thành dáng đỏ. Sau đó liền thời gian dần trôi qua lui tán, không nữa một điểm hậu chiêu. Chạy. Một cùng voi lớn liếc nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương theo như bên trong đích ngạc nhiên. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hỏa thần lại có thể biết trốn như thế dứt khoát. Thực lực của bọn hắn, rõ ràng yếu hơn, kém hơn hỏa thần, cho dù là hai người liên thủ, cũng tiểu miễn cưỡng cùng hỏa thần đánh cho ngang tay, mà khởi vẫn chỉ là tạm thời. Nếu như hỏa thần chân mà liều khởi mệnh đến, bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng. Lại không nghĩ rằng, hỏa thần lại có thể biết liều lĩnh chạy trốn. Tại bọn hắn nghĩ đến, hỏa thần giàu gì cũng là phương vân địch nhân vốn có, thực lực tuyệt đối không có mà nói, thế nhưng mà cái này là gan, không khỏi cũng quá nhỏ hơn a. Bọn hắn đương nhiên không biết, hỏa thần kiêng kỵ không phải hai người bọn họ, mà là bọn hắn sau lưng phương vân. Thực lực của chúng ta hay vẫn là không đủ a, nếu như là lão sư, cái này hỏa thần căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Đúng vậy a, hơn nữa mặc dù hắn không trốn đi, chính thức giao chiến, chúng ta cũng không có gì phần thắng. Voi lớn thẳng thắn thành khẩn thừa nhận nói. Đồng thời trong nội tâm đối với Phương Vân càng phát ra tin phục, loại này cấp bậc địch nhân, chỉ sợ cũng không có tư cách xếp vào Phương Vân tầm mắt ta. Hỏa thần giờ phút này lộ ra càng chật vật, đây là hắn từ khi bị Phương Vân giam cầm đến nay, nhất chật vật một lần. Nếu như đối thủ là Phương Vân cũng là mà thôi, hết lần này tới lần khác còn không phải Phương Vân, chỉ là hắn lưỡng một học sinh, liền đem hắn làm cho chật vật như thế, lại để cho lòng hắn đầu càng là giận không kèm được. Hỏa thần một mực thoát ra vạn dặm bên ngoài, lúc này mới thoáng bình phục trong lòng đích sợ hãi. Chỉ là, còn không kịp khôi phục bị hao tổn thân thể, đột nhiên cảm giác được một trận cường liệt nguy cơ. Ai? Đi ra. Hỏa thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một cái mặc giáp trụ lấy áo choàng thân ảnh, theo trong bụi cỏ thời gian dần qua hiện lộ ra đến. Phương Vân. Hỏa thần phản ứng đầu tiên tựu là người này là Phương Vân. Dù sao ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, tựa hồ không người nào dám như thế hiển nhiên, rồi lại vô thanh vô tức theo dõi hắn. Phương Vân chính là của hắn ác ngộng, lái đi không được sợ hãi. Thế nhưng mà, hỏa thần nghĩ nghĩ, lập tức bác bỏ ý nghĩ này, dừng ở trước mặt cái này không hề khí tức đáng nói thân ảnh. Ngươi không phải Phương Vân. Nếu như là Phương Vân, căn bản là không cần che giấu khí tức của mình, chính mình ở trước mặt của hắn, căn bản là không cái gì phản kháng chỗ trống, hắn cũng không cần ở trước mặt mình giả thần giả quỷ. Huynh đệ, ngươi nhận không xuất ra ta sao? Huynh đệ, hỏa thần sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Hắn trong đầu hiện lên mỗi một vị hắn bái kiến chủ thần, thế nhưng mà không có một vị chủ thần hình tượng, có thể cùng trước mặt cái này quỷ dị thân ảnh xứng đôi. Hắn tinh tường nhớ rõ từng cái chủ thần hình tượng, cho nên hắn cũng xác định, trước mặt cái này xưng hắn vì huynh đệ quỷ dị thân ảnh, tuyệt không phải chính mình chỗ biết rõ từng cái chủ thần. Chương 1219, Dạ Tâm. Hỏa thần như thế nào cũng muốn không, chính mình có từng thấy cái này thân ảnh. Cái này lại để cho hắn không khỏi hoài nghi lên. Người này có phải hay không ở trước mặt mình giả thần giả quỷ? Giả vờ giả vịt, muốn chết. Hỏa thần hư lạnh một tiếng, bàn tay theo tay vung lên, cái kia thân ảnh trên người khoát trên vai đầu áo choàng lập tức đốt đốt. Người kia cũng không né không tránh, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt lên, giống như là không quan hệ đau khổ đồng dạng. Chỉ là, đương khăn cô dâu dần dần đốt sạch về sau, nhưng lại không có vật gì. Cặn y gì nguyên bảo trì vốn là hình người, chỉ là bên trong nhưng lại không có cái gì, xem càng là quỷ dị vô cùng. Cái gì đó? Hỏa thần lông mày nhíu lại, càng là nhíu chặt. Rõ ràng tiểu tại trước mặt của mình, tuy nhiên lại không có bất kỳ khí tức, càng không có chính thức thật thể. Nếu như không phải của hắn trên người, còn treo móc thiêu hủy cạn, chỉ sợ căn bản là không cách nào biết rõ, trước mặt của mình còn đứng lấy một cái nhân. Cái kia thân ảnh động, nương theo lấy trên người cạn hướng phía hỏa thần di động đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa thần tựa hồ có chút chần chờ, trốn. Đối mặt một cái không biết lai lịch thân phận tồn tại. Một cái hoàn toàn không biết người, hỏa thần không thể không thận trọng lựa chọn. Huynh đệ của ta cảm giác được trong lòng ngươi sợ hãi, cả nhân loại kia đã đem dũng khí của ngươi hoàn toàn phá hủy rồi. Hỏa thần vốn là muốn quay người thân hình, đột nhiên trệ ở, người rốt cuộc là ai? Hỏa thần ánh mắt lập lòe, kinh nghi bất định, trong đầu vang lên một cái ý niệm trong đầu, một cái hắn đều không thể tin được ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ hắn là? Đúng vậy, chính là ta. 12 huynh đệ trong tỉ muội, chỉ có ta cùng với hắn là không có chân thật hình thái. Vận mệnh chi thần, đây là hỏa thần trong đầu suy nghĩ khởi, duy nhất một loại khả năng. Nếu như hắn là chủ thần, như vậy chỉ có chính thức vô hình vô chất, thậm chí là hư vô mờ mịt, liền bọn hắn cũng không thể xác định là hay không tồn tại vận mệnh chi thần. Không có khả năng. Ngươi sao có thể đủ hiện ra tại trước mặt của ta? Mặc dù ngươi có thể ảnh hưởng ta, thế nhưng mà ngươi lại không thể chính thức hiện ra thân hình. Đúng vậy, vận mệnh chi thần là 12 vị chủ thần ở bên trong, thần bí nhất, cũng có thể nói cường đại nhất. Thế nhưng mà sự cường đại của hắn cũng không phải là không có hạn chế, đó chính là hắn không cách nào chính thức hiện thân. Nói thí dụ như hắn muốn cho một người chết, như vậy hắn có thể an bài vô số loại khả năng, thế nhưng mà, hắn lại không có biện pháp tự mình động thủ. Hắn chỉ tồn tại ở hư vô bên trong, hoàn toàn không có năng lực chủ động hiện thân. Thậm chí là mặc một bộ y ghề phục, đều là chuyện không thể nào. Ta đã không chỉ là vận mệnh chi thần, 10 vạn năm trước kỳ ngộ chi thần lựa chọn những cái kia thần, đáng tiếc hắn đã thất bại, mà hắn thất bại, sáng tạo ra hôm nay ta đây. Trung quanh đột nhiên nổi lên một hồi gió lốc, bao cắt tích quấn, bám vào tại vận mệnh chi thần trên người, một lần nữa hình thành một cái nguyên vẹn thân thể. Hỏa thần cũng không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng chấn động, gió này giống như là tự nhiên tạo ra đồng dạng. Kỳ ngộ chi thần đưa cho những nghịch kia thần vô số kỳ ngộ, không ngừng lại để cho bọn hắn cường đại, ý đồ đánh vỡ thần chi hàng rào, mà hoàn toàn chính xác thành công một nửa, cố gắng của hắn lại để cho những nghịch kia thần đột phá riêng phần mình cực hạn, cái này cũng đưa tới chư thần khủng hoảng, ngươi năm đó cũng tham dự trận kia chiến tranh, ngươi có lẽ tin tưởng lúc ấy nguyên nhân. Hỏa thần suy nghĩ tựa hồ là về tới 10 vạn năm trước, trận kia được xưng chư thần hoàng hôn thần chiến, một mực rằng có mấy ngàn năm, cơ hồ mỗi một vị chủ thần cùng với hắn thần hệ đều bị ảnh hưởng đến ở bên trong. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra đều là vì mấy cái hạ vị thần, bọn hắn bởi vì các loại trùng hợp hoặc là kỳ ngộ, thoát ly riêng phần mình thần hệ. Càng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, những cái kia thần rõ ràng trùng hợp đột phá chính mình vốn nên có thần chi cực hạn, trở nên không ngừng cường đại. Điều này khiến cho rất nhiều thần chi khủng hoảng, bất quá lại vì vậy mà phân thành hai phái. Một cái phe phái chủ trương tiêu diệt những này chi nguyên, mà hỏa thần tiểu là cái này phe phái người ủng hộ. Hắn cùng với rất nhiều chủ như thần, sợ hãi những thần chi này đột phá chủ thần hàng rào, trở thành có thể cùng hắn chống lại chủ thần. Chủ thần chỗ đại biểu cho chính là lực lượng, quyền lực, còn có vô thượng vinh dự. Cho nên hỏa thần không hy vọng trừ mình ra 11 cái huynh đệ tỷ muội bên ngoài, tái xuất hiện một cái. Mà đổi thành bên ngoài nhất phái, tự nhiên là hy vọng chứng kiến mới đích chủ thần xuất hiện, bọn hắn muốn tránh thoát vận mệnh trói buộc. Có lẽ loại này nhìn như không có ý nghĩa việc nhỏ, cuối cùng nhất gây thành kinh thiên cuộc chiến. Chư thần hoặc là phong ấn, hoặc là vẫn lạc. Mặc dù là chủ thần cũng không ngoại lệ, thời gian chi thần cùng không gian chi thần vẫn lạc, hỏa thần thì là ngủ say, sinh mệnh chi thần bị phong ấn, tử thần trọng thương 10 vạn năm cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như nói hoàn toàn không có có ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có kỳ ngộ chi thần cùng vận mệnh chi thần, cái này hai cái chưa bao giờ hiện thân qua tồn tại. Thế nhưng mà thật tình không biết trận chiến tranh này, chính là vì bọn hắn mà khiến cho. Kỳ ngộ chi thần bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào áp chế ta, trói buộc ta. Thế nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, mặc dù là hắn cũng rơi tuyến tại vận mệnh trong ao đầm không cách nào tự kiềm chế, kỳ ngộ chi thần cũng bởi vậy bị ta cái thứ nhất bôi diệt, sau đó thôn phệ tồn tại. Mà ta cũng đã lấy được khống chế thần cuộc chiến tranh giành hướng phát triển năng lực, hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta, thời gian chi thần cùng không gian chi thần thần cách cũng bị ta thu nạp, trở thành của ta một bộ phận. Hỏa thần sắc mặt rốt cục động dung, trận đại chiến kia kết quả hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Thế nhưng mà, nghe lệnh vận chi thần, tựa hồ hết thảy đều tại kế hoạch của hắn ở trong đồng dạng. Mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, vận mệnh chi thần cắn nuốt kỳ ngộ chi thần, như vậy hắn mới là người thứ nhất trở thành thần vương tồn tại, mà không phải sinh mệnh chi thần cùng tử thần. Bất quá trở thành thần vương tựa hồ thực sự không phải là chính thức cực hạn, vận mệnh chi thần rõ ràng lại lần lượt cắn nuốt không gian cùng thời gian hai vị chủ thần. Đây chính là hắn chưa từng nghe nói qua, đồng thời cũng làm cho hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Người tìm đến ta, đến cùng là vì cái gì? Cắt sỏi miêu tả thân hình vỡ ra lành lạnh khủng bố miệng, xem giống như là cái cắt sỏi quái vật đồng dạng. Ngươi không phải đã đoán được sao? Hỏa thần sắc mặt càng thêm khó coi, hơi có vẻ hoảng sợ nhìn xem vận mệnh chi thần, ngươi muốn thôn phệ ta. Ta cảm thấy được có lẽ xưng là dung hợp, tựu như là hắn huynh đệ của hắn như vậy, chúng ta đem tuy hai mà một, trở thành chính thức bất hủ. Hỏa thần ánh mắt lập lòe bất định, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Ta cũng không phải là ngươi chỗ thôn vệ ba cái phế vật, giờ phút này ta đây tuy nhiên bị thụ bị thương, thế nhưng mà ta y hiển nguyên ở vào toàn thịnh kỳ, dù là lâm vào ngủ say, ngươi cũng không cách nào đạt thành nguyện vọng. Tại đây không gian đã bị ta triệt để phong bế, mà thời gian cũng đã dừng lại, ta phong bế ngươi sở hữu cơ hội, chặt đứt vận mệnh của ngươi tuyến, ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn, về phần ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi xác định ngươi làm đến. Vận mệnh chi thần giờ phút này tràn đầy tự tin, chỉ là hỏa thần lại không có bất kỳ chần chờ, trên người hỏa diễm đột nhiên phát ra ăn màu vàng kim óng ánh sáng rọi, trên mặt càng là cuồng ngạo vô cùng, ngươi có thể đánh cuộc một keo. Vận mệnh chi thần ngữ khí lập tức trở nên âm trầm vô cùng, lập tức thả không gian cùng thời gian trói buộc, hoàn cảnh chung quanh đột biến, hỏa thần cảm giác được chung quanh hết thảy đều trở nên bình thường. Không muốn sang bậy, ta cũng không muốn đợi lát nữa 10 vạn năm. Ngươi cũng sẽ không biết muốn tiếp tục ngủ say 10 vạn năm. Vận mệnh chi thần ngữ khí chậm lại rất nhiều, tuy nhiên hắn đối phó hỏa thần có 10 phần nắm chắc, tuy nhiên lại không có nắm chắc ngăn lại hỏa thần tự bạo. Ngươi có lẽ tin tưởng, hôm nay ngươi căn bản là không thể nào hướng cả nhân loại kia báo thù, thế nhưng mà nếu như ngươi cùng ta dung hợp cùng một chỗ, như vậy tiểu tuyệt đối có thể hướng cả nhân loại kia báo thù, ngươi không biết là, đây là một cái cơ hội sao? Hỏa thần cười lạnh không thôi, không muốn dùng lường gạt nhân loại nói dối để đối phó ta, ta có thể không biết là, thắng lợi như vậy là báo thù, tại báo thù cùng sinh tử hai cái này bên trên lựa chọn, ta sẽ không chút do dự lựa chọn sống sót. Ngươi không muốn biết, của ta chí nguyện to lớn sao? Đây chính là siêu việt chúng ta người sáng tạo vĩ đại mộng tưởng. Thôn phệ những thứ khác chủ thần sao? Mặc dù ngươi hoàn thành dã tâm của mình, cũng không có khả năng siêu việt phụ thân của chúng ta, hắn đã có thể sáng tạo chúng ta. Tự nhiên là đã vượt qua lực lượng của chúng ta. Không không không. Chúng ta vốn là nhất thể, là từ thế giới bổn nguyên trong chóc bong đi ra, mà nếu như chỉ là khôi phục thành nhất thể, tự nhiên không có khả năng siêu việt người sáng tạo. Thế nhưng mà, nếu như, vận mệnh chi thần cũng không nói thêm nữa, tựa hồ rất nhiều thứ, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn tại lúc này nhả lộ ra. Nếu như ngươi muốn biết thêm nữa, vậy thì gia nhập ta. Lại để cho chúng ta dung làm một thể, như vậy ngươi có thể đã biết. Ta muốn ngươi sẽ vì nguyện vọng của ta chỗ rung động. Kỳ ngộ chi thần, không gian chi thần cùng thời gian chi thần đâu này? Bọn hắn hôm nay thần hồn phải chăng vẫn tồn tại? Nếu như ngươi có thể đem bọn hắn kêu đi ra, ta tiểu tin tưởng ngươi. Kỳ ngộ chi thần vốn cũng không có thần hồn, hắn cùng với ta bản nếu không có chính thức ý thức chủ thần, mà không gian chi thần cùng thời gian chi thần, bọn hắn thì tại thần trong chiến đấu đồng quy vu tận, thần hồn sớm đã tan vỡ, thế nhưng mà ngươi bất động, ngươi còn bảo lưu lấy nguyên vẹn thần hồn. Tiểu như là sinh mệnh chi thần cùng tử thần dung hợp đồng dạng, bọn hắn cũng là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải là tiêu diệt đối phương. Ha ha! Xem ra ngươi nhất có lẽ thôn vệ không phải chư vị huynh đệ, hẳn là trí tuệ chi thần, ngươi nói dối thật sự không có nửa điểm có độ tin cậy. Hỏa thần đột nhiên phóng lên trời, lưu lại một đạo kéo lớn lên đuôi lửa, thế nhưng mà hắn đã bay cả buổi, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng một chút cũng không có cải biến. Vận mệnh chi thần thanh âm tại hỏa thần vang lên bên tai, vô dụng. Ngươi không cách nào đào thoát không gian trói buộc, cũng không cách nào trốn tránh thời gian quy tắc, nếu như ngươi lựa chọn mình hủy diệt, có lẽ có lực lượng đủ mức đánh vỡ thời gian cùng không gian trói buộc, thế nhưng mà ngươi lại lựa chọn trốn tránh. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến, chính mình đang tại thời gian dần qua biến mất sao? Biến mất. Hỏa thần rốt cục cảm thấy, chính mình tựa hồ đang tại biến mất, hoặc là nói là bị tiêu hóa trong. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, mình đã bị vận mệnh chi thần cắn ướt, mà chính mình lại hoàn toàn không có cảm giác đến. Cái này là trước vận mệnh, ngươi trốn tránh không được, cũng không cách nào cải biến, trở thành của ta một bộ phận A. Vận mệnh chi thần tại hỏa thần lần thứ nhất uy hiếp tự bạo thời điểm lựa chọn thỏa hiệp, cũng là bởi vì hắn muốn lặng lẽ tiêu hóa hỏa thần, lại để cho hắn phản kháng chẳng phải kịch liệt, đợi đến lúc hỏa thần phát giác thời điểm, đã không có lực lượng đủ mức tự bạo rồi. Hỏa thần phản kháng lại có vẻ bình thản không có gì lạ, xem giống như là nhận mệnh đồng dạng. Trả lời của ta cuối cùng một vấn đề. Hỏi đi. Tính toán là di nguyện của ngươi. Giờ phút này vận mệnh chi thần đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không quan tâm hỏa thần lựa chọn thuận theo hoặc là phản kháng đến cùng. Cả nhân loại kia, hắn cũng là mệnh trung chú định. Không gian chung quanh đột nhiên vừa thu lại, hỏa thần cảm giác được một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta chỉ có thể trả lời như vậy ngươi. Ta với ngươi đồng dạng, tất cả đều chán ghét cả nhân loại kia. Chương 1220, vô thượng kim thân. Ha ha. Xem ra ngươi cũng như ta hoàn toàn giống nhau có thể. Vô năng, hỏa thần là như thế đánh giá chính mình, bất quá có thể đem cho tới nay, tại sao lương thao không lấy chư thần, thần bí khó lường vận mệnh chi thần, cùng mình kéo đến một cái trục hành bên trên, hỏa thần hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Im ngay. Ngươi tiểu là thần sỉ nhục, ngươi là người thứ nhất thua ở một nhân loại trong tay chủ thần. Ngươi không xứng đem ta với ngươi đánh đồng. Vận mệnh chi thần phẫn nộ phi thường. Ngươi cũng sẽ là trong đó một cái, mà ngươi còn mượn nhờ huynh đệ chúng ta lực lượng, ngươi y y nguyên muốn bại, cả nhân loại kia quái vật, tiểu là thần khắc tinh, ngươi chiến thắng hắn không được. Vĩnh viễn. Ha ha. Hỏa thần đã biết rõ chính mình ngày giờ không nhiều, cho nên hắn càng là không hề giữ lại thổ lộ hết chính mình căm hận. Đối với Phương Vân căm hận, đối với vận mệnh chi thần, hắn càng thêm căm hận. Bất quá việc đã đến nước này, hỏa thần tựa hồ đã thấy ra rất nhiều, đối với đã từng đã đánh bại chính mình Phương Vân, ngược lại không còn là như vậy oán hận. Ngược lại là đối với đều là thần chi vận mệnh chi thần, hắn tiểu lộ ra chẳng phải hữu hảo. Im ngay. Toàn bộ không gian đột nhiên nát bấy, vô số không gian mảnh vỡ, so về bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều muốn sắc bén rất nhiều. Những mảnh vỡ kia xẹt qua hỏa thần thân thể, hỏa thần thân hình lập tức nát bấy thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng mà, vận mệnh chi thần Y Lệ Nguyên xem đến, hỏa thần cái kia tràn ngập ánh mắt trào phúng. Mặc dù ngươi dung hợp bốn cái huynh đệ, ngươi vẫn không có dũng khí đi cùng cả nhân loại kia quái vật một quyết thắng thua, dũng khí của ngươi cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Không phải không thừa nhận, giờ phút này vận mệnh chi thần, nghiễm nhiên trở thành mạnh nhất thần chi. Kỳ ngộ chi thần, không gian chi thần, thời gian chi thần, còn có sắp trở thành thân thể của hắn một bộ phận hỏa thần, hơn nữa hắn bản thân, vận mệnh chi thần. Thế nhưng mà vận mệnh chi thần vẫn không có dũng khí, đi lao đi cái kia bồi hồi tại vận mệnh bên ngoài nhân loại. Kỳ thật cái này cũng không trách vận mệnh chi thần như thế cẩn thận, bởi vì hắn từ khi dung hợp kỳ ngộ chi thần, trở thành chí tôn thiên thần về sau, lại thôn phệ không gian chi thần cùng thời gian chi thần, trên thực lực cũng không có được bay vọt về trước. Tuy nhiên hắn có thể sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, thế nhưng mà cũng chỉ là nhiều hơn lưỡng cái lực lượng của chủ thần, mà không phải một cái chí tôn lực lượng của thiên thần. Nếu như không thể hoàn toàn thôn vệ mặt khác 11 vị chủ thần, như vậy hắn ý thì nguyên hay vẫn là chí tôn thiên thần. Chỉ có chính thức cắn nuốt mặt khác 11 vị chủ thần, như vậy hắn mới cũng tìm được chính thức thăng hoa, trở thành độc nhất vô nhị duy nhất thần. Đột nhiên, một cái xem cũng chẳng phải thu hút hỏa tinh, tòng mệnh vận chi thần trước mặt sẽ qua. Vận mệnh chi thần một xá, thế nhưng mà rất nhanh liền cảm giác được cái kia hỏa tinh bên trong, ẩn chứa hỏa thần yếu ớt khí tức. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Vận mệnh chi thần lập tức vươn tay, muốn cản lại cái kia không có ý nghĩa hỏa tinh. Chỉ là, đúng vào lúc này, hỏa thần bản thể đột nhiên bành trướng. Đáng chết. Vận mệnh chi thần đã đoán được hỏa thần ý định, hắn đây là bỏ xe bảo vệ soái. Đương nhiên, cái này khỏa hỏa tinh cũng không phải là hỏa thần thần hồn, chỉ là hắn lưu lại ý thức. Vận mệnh chi thần rất nhanh liền làm ra lựa chọn, ngăn chặn hỏa thần bản thể, mà lựa chọn buông tha cái này khỏa nho nhỏ hỏa tinh. Cái này khỏa hỏa tinh nếu như cho hắn một chút thời gian, có lẽ còn có thể phát triển thành một cái vị thần, bất quá tuyệt đối không có khả năng trở thành chủ thần. Cái kia bất quá là hỏa thần một điểm thần chi, lại không có nửa điểm thần chi bản nguyên. Phương Vân cảm giác được một cái quen thuộc khí tức, xuất hiện tại Thái Thản siêu sao bên trên. Hỏa thần, hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại Thái Thản siêu sao bên trên? Hơn nữa hay vẫn là đột ngột xuất hiện tại mới bộ tộc cái hướng kia, Phương Vân không rảnh đa tưởng, lập tức hướng phía cái hướng kia tiến lên. Tiểu lúc này thời điểm, một đạo hỏa diễm lưu tinh xẹt qua phía chân trời, sau đó rất nhanh liền rơi vào Phương Vân trước mặt. Ngay sau đó rơi trên mặt đất hỏa tinh văng khắp nơi, hình thành một cái nhân hình. Hỏa thần. Phương Vân nhịn không được cười lên, hắn tự nhiên nhận được, trước mắt cái này thân ảnh là hỏa thần. Chỉ có điều giờ phút này hỏa thần, lại có vẻ vô cùng chật vật, giống như trong gió chập chờn ngọn nến một loại, tùy thời cũng có thể dập tắt. Thật không nghĩ tới, ngươi chọn ngay tại lúc này cùng gặp mặt ta, hơn nữa hay vẫn là loại trạng thái này. Ngươi không biết là ngươi có lẽ trốn khôi phục một ít về sau, lại đến gặp ta sao? Phương Vân chứng kiến như vậy chật vật hỏa thần, nhịn không được trêu chọc nói. Hỏa thần cười khổ, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta hội dưới loại tình huống này gặp lại. Ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta buông tha ngươi một lần, còn sẽ bỏ qua ngươi lần thứ hai sao? Phương Vân meo mắt lại, dừng ở hỏa thần, không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới hỏa thần. Ta cũng không phải là đến yêu cầu xa với ngươi khoan dung. Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức. Ngươi hội hướng ta thông báo tin tức. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hỏa thần giờ phút này ngược lại là lộ ra dứt khoát rất nhiều, cũng không yêu cầu xa vời Phương Vân có thể lý giải chính mình, tin tức kia tự là. Phương Vân ngược lại thật sự vênh hai, thế nhưng mà còn không đợi hắn chỉ hoãn qua thần. Hỏa thần đột nhiên đánh về phía Phương Vân, toàn bộ thân hình đều chui vào Phương Vân trong thân thể. Phương Vân đã minh bạch hỏa thần ý định, còn có hắn lúc trước tao ngộ. Bất quá, lại để cho Phương Vân không nghĩ tới chính là, hoặc làm mà ngay cả hỏa thần cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Phương Vân ngạch tâm chính là cái kia hỏa diễm duyên dáng, đột nhiên lóng lánh khởi thiêu đốt sáng ánh sáng chói lọi. Phù đồ thánh hỏa, rốt cục xuất hiện tối trung tiến hóa. Cho tới nay Phương Vân đều tại thử lại để cho phù đồ thánh hỏa tiến giai, lúc ban đầu thời điểm, phù đồ thánh hỏa tiến giai đều là tương đương đơn giản. Thế nhưng mà càng là sau này, tiến hóa lại càng là khó khăn. Bởi vì phù đồ thánh hỏa là cần thôn phệ càng cao tầng thứ hỏa diễm, dung hợp mặt khác hỏa diễm ưu điểm do đó tiến hóa. Mà Phương Vân phù đồ thánh hỏa một mực dừng lại tại ngũ sắc hỏa diễm giai đoạn, khoảng cách cuối cùng thất thải lưu ly hay vẫn là kém lượng cấp độ. Phương Vân thậm chí hoài nghi, chính mình phải chăng thật sự muốn tự mình tiến vào mặt trời, lấy được thái dương chân hỏa, mới có thể lại để cho phù đồ thánh hỏa tiến lên giai. Bất quá muốn đi vào mặt trời bên trong, đây cũng không phải là còn ở vào thân thể Phương Vân có thể làm được sự tình. Trừ phi là chân tiên chi thân thể, bằng không thì tiến vào mặt trời tiểu là muốn chết hành vi. Mặc dù Phương Vân hôm nay là cửu dương chi thân thể cùng cửu u thân thể, ý liền nguyên khó chống đỡ mặt trời thiêu đốt diễm. Thế nhưng mà hỏa thần lần này xả thân, nhưng lại thành toàn Phương Vân. Một tia hỏa diễm quy tắc, tiểu như là cẩn thận thăm dò giống như, quấn quanh tại Phương Vân quanh thân, sau đó liền chậm rãi dung nhập Phương Vân mi tâm. Phù đồ thánh hỏa bắt đầu thể hiện ra chân thật hình thái, thất sắc hỏa diễm quanh quẩn tại quanh thân. Mặt đất thực vật lại không có bất kỳ ảnh hưởng, giống như là không có nhiệt độ một loại. Những quanh quần này tại Phương Vân quanh thân phù đồ thánh hỏa, lại không chỉ là nấn ná, mà là tại rèn luyện lấy Phương Vân thân thể. Phù đồ thánh hỏa tại Phật giáo bên trong, phi thường nổi danh. Bởi vì tương truyền phù đồ thánh hỏa tiểu là Phật chủ hóa thân, thế nhưng mà Phương Vân giờ phút này mới hiểu được, phù đồ thánh hỏa tại sao phải tại Phật giáo bên trong, có được như thế địa vị. Bởi vì Phật chủ vô thượng kim thân, là phù đồ thánh hỏa rèn luyện mà đến. Mà giờ khắc này phù đồ thánh hỏa, đúng là tại rèn luyện lấy Phương Vân cửu dương chi thân thể cùng cửu u thân thể. Cả hai tại phù đồ thánh hỏa vô thượng thần uy xuống, đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tương tan lấy. Phương Vân thân hình bắt đầu chạy xuôi ra lưu ly một loại chất lỏng, Phương Vân cả người xem, đều giống như muốn hòa tan một loại. Thế nhưng mà những lưu ly này chất lỏng cũng không tán loạn, mà là hóa thành từng đạo kim quang từng chút một lần nữa tụ tập. Mà quá trình này, Phương Vân lại một điểm nhúng tay chỗ trống đều không có. Hắn ngoại trừ cùng đợi phù đồ thánh hỏa mình rèn luyện, Phương Vân đã thật lâu không có cảm thụ qua thống khổ. Thế nhưng mà lần này hắn lại là thật sự rõ ràng cảm giác được khôn cùng đau đớn, phù đồ thánh hỏa bản thân cũng không có nóng rực đau đớn. Thế nhưng mà rèn luyện kim thân đồng thời, thoát thai hoán cốt tư vị, lại làm cho Phương Vân gần như điên cuồng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thái thản siêu sao, tựa hồ cũng cảm thấy dị biến. Sở hữu miệng núi lửa đều tại cùng một thời gian buộc phát ra khủng bố nham tương, mà những nham tương này xông lên vân tiêu. Lại không có rơi trên mặt đất, mà là tại tinh thể mặt khác hơi nghiêng hội tụ lấy. Ngay tại Phương Vân đỉnh đầu ngàn vạn mễ, M, trên không trung, hình thành một cái chồng cây chuối lấy hỏa diệm sân khẩu. Ngay sau đó, tựa như cùng họng pháo một loại, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hỏa diệm sơn khẩu đột nhiên phun ra một đạo hồng sắc nham tương, hướng phía dưới Phương Vân tới tiêu xuống. Mà cái này phun ra xuống hỏa hồng nham tương, lại không phải chân tránh dung nham, mà là so với dung nham càng thêm thuần túy năng lượng. Là hội tụ toàn bộ thái thản siêu sao nhất tinh túy hỏa nguyên tố. Chúng giống như trong ngọn lửa nhảy động tinh linh, hành hương một loại hướng phía Phương Vân mang tất cả tới. Phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa đều bị màu đỏ nơi bao bọc. Một cái kim sắc bàn tay đột nhiên xuất hiện tại phía chân trời phía trên, một bàn tay chụp tới, trực tiếp đem hỏa diệm sơn khẩu trảo kế tiếp lỗ hổng, sau đó thu nhập đám mây xuống. Rèn luyện kim thân cần sung túc năng lượng, mà phù đồ thánh hỏa lại vừa lúc là vạn diễm chi vương. Tự nhiên có thể thao khống toàn bộ thế giới hỏa nguyên tố. Cũng may mắn Phương Vân giờ phút này thân ở tại thái thản siêu sao bên trên, nếu như chỉ là chủ vị diện thế giới, chỉ sợ cũng khó có thể triệu tập như thế phồn vinh mạnh mẽ hỏa nguyên tố. Một khi rèn luyện kim thân thất bại, trong sao kia đổ đỉnh trệ xuống, như vậy Phương Vân đã có thể khổ ép, vì vậy quá trình là không thể nghịch. Một khi đỉnh trệ xuống, cái kia chính là nửa tàn thân thể, ngay tiếp theo Phương Vân đích ý chí đều bị hỏa nguyên tố xé nát. Hơn nữa giờ phút này thái thản siêu sao bản thân tiểu ở vào một cái tinh thể màn cuối, tinh thể đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ, rất nhiều nội bao hàm năng lượng bắt đầu tràn ra ngoài. Cho nên Phương Vân cũng không vận dụng quá nhiều khí lực, liền đem toàn bộ tinh thể hỏa nguyên tố triệu tập tới. Phương Vân dựa vào còn sót lại một chút ý thức, điên cuồng huy động kim sắc hai tay, cướp đoạt thức đào hạ hỏa nguyên tố, bổ túc vào trong thân thể của mình, cung cấp phù đồ thánh hỏa rèn luyện kim thân cần có năng lượng. Mà ở rèn luyện trong quá trình, Phương Vân cũng càng phát ra rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Lại để cho hắn đối với chính mình này là khen mới đích thân hình, cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Khó trách. Khó trách muốn thành Phật, cần Phật chủ khâm điểm. Nguyên lai toàn bộ lại tại phù đồ thánh hỏa, người trong Phật môn muốn thành tựu kim thân, tự nhiên là cần phù đồ thánh hỏa rèn luyện bản thể. Đương nhiên cũng không có khả năng đạt được chính thức kim thân, thế giới trong cũng chỉ có thể có một người nên phù đồ kim thân. Hơn nữa chỉ cần có thể lượng sung túc, Phương Vân cũng có thể vì người khác rèn luyện kim thân, hơn nữa không cần tiêu hao bản thân lực lượng. Chương 1221, Ma Pháp Khởi Nguyên. Theo kim sắc từng chút một không ngừng hội tụ, theo nóng bỏng nguyên tố dung nhập thân thể. Phương Vân thân hình bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường, bất quá ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có kim sắc ánh sáng chói lọi, theo làn da chạy xuôi qua, giống như là kim sắc lưu ly một loại. Đây cũng là phù đồ kim thân, mà phù đồ kim thân bởi vì Phật giáo mà tôn sùng là truyền thuyết, bất quá cái này có thể không riêng thuộc về Phật giáo. Phương Vân sứ giả thi triển ra bản thân phù đồ kim thân, sau lưng lập tức thể hiện ra một cái pháp tướng kim luân, tựu như là mặt trời một loại kim quang lập lòe, lại tản ra vô cùng vô tận mênh mông chi lực. Phật môn dùng lực đúc thành, mà những thành tựu kia Phật Đà kim thân, càng là không ít có được bất diệt kim thân. Thế nhưng mà tới Phương Vân kim thân so sánh với, lại có vẻ không bằng, bởi vì này trên đời chỉ có một người có thể có được chính thức kim thân. Mà Phương Vân trong đầu, tựa hồ nhiều hơn mấy thứ gì đó, phía trước bởi vì phù đồ thánh hỏa đột nhiên tiến đến dai, Phương Vân cũng không tinh tế tưởng tận xem xét, thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân mới phát hiện, chính mình thành thần rồi. Chính mình rõ ràng kế thừa hỏa thần thần vị. Phương Vân có chút dở khóc dở cười, cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hỏa thần tựa hồ hoàn toàn chính là vì tại cuối cùng thời khắc, buồn nôn một phen chính mình, đem thần trí trong còn sót lại một chút lạc ấn, không để lối thoát dung nhập trong cơ thể của mình. Cái này hoàn toàn là một loại xả thân hành vi, nếu như Phương Vân cùng hỏa thần là người thân cận còn dễ lý giải. Thế nhưng mà quan hệ của bọn hắn, hoàn toàn có thể dùng ác liệt để hình dung. Phương Vân mới bắt đầu cũng không đi phòng bị hỏa thần tính toán chính mình, bởi vì hắn thái thanh sở hỏa thần thực lực. Húng chi là đã sắp mất đi lưu lại thần trí, đối với Phương Vân mà nói, không có dù là mảy may uy hiếp. Hơn nữa hỏa thần hành vi, cũng không có đối với Phương Vân tạo thành một chút uy hiếp. Bởi vì này loại truyền thừa, hoàn toàn là thuộc về thiện ý loại hình, đem chính mình hết thảy, không hề giữ lại khắc ở đối phương trong đầu. Tự nhiên không có khiến cho Phương Vân thân thể bản năng kháng cự, giống như là Phương Vân ăn mỹ vị đồ ăn, thân thể tự nhiên sẽ không khiến cho phản ứng. Bất quá tại trên tình cảm, hỏa thần không thể nghi ngờ là phi thường ác thú vị. Biết rõ đối với Phương Vân báo thù vô vọng, cho nên cô ý đem chính mình hết thảy đều đưa cho Phương Vân, đến lại để cho Phương Vân cảm giác được buồn nôn. Đương nhiên, hắn thành công rồi, đối với Phương Vân mà nói, loại cảm giác này giống như là cái nào đó quốc vương cùng mẫu người quý tộc kết thù rồi, sau đó cái này người quý tộc vì buồn nôn quốc vương, trước khi chết lại để cho quốc vương kế thừa tài sản của hắn còn có tước vị. Đối với Phương Vân mà nói, cái này xem như một loại vũ nhục, chỉ có điều Phương Vân lần này đã bị vũ nhục, là tuyệt đối không có cơ hội báo thủ. Hỏa thần lưu manh thức ác thú vị, lại để cho Phương Vân phi thường bất đắc dĩ. Cũng không thể đem hỏa thần thần thể tìm ra, sau đó đối với hắn tiên thi A. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến lại là Ô Á, Ô Á cũng nhìn thấy Phương Vân. Đại nhân, vừa mới chuyện gì xảy ra? Nếu như nói phía trước Ô Á còn có điều chần chờ, mà giờ khắc này đang nhìn đến Phương Vân về sau, nàng đã có thể 100% khẳng định. Vừa rồi toàn bộ màu đen đầm lầy trên không dẫn dắt khởi dị biến, nhất định là Phương Vân khiến cho. Mà nàng hỏa hệ ma pháp, rõ ràng tại khi đó không ngại rồi. Bất quá nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cái phương hướng này chuyển đến quen thuộc rồi lại lạ lâm khí tức. Cho nên nàng theo khí tức tìm đến, cũng may Phương Vân vị trí khoảng cách màu đen đầm lầy biên giới bất quá mấy ngàn dặm. Ô Á cũng không có phí bao nhiêu công phu, đã tìm được Phương Vân. Ô Á rơi xuống Phương Vân trước mặt, nàng có thể cảm giác được. Phương Vân tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng. Nhưng là phải nàng nói có cái gì bất đồng, lại không nói ra được. Phương Vân nhìn Ô Á, cười khổ nói, không tốt. Phi thường không tốt. Như thế nào? Đại nhân, ngài bị thương sao? Ô Á lập tức trở nên khẩn trương, chẳng lẽ nói vừa rồi dị biến là vì Phương Vân cùng cái nào đó cường đại tồn tại chiến đấu kết quả bố trí. Mà cái kia cường đại tồn tại lại để cho Phương Vân bị thương. Không đúng, đúng cái vô lại trước khi chết. Không muốn cho ta kế thừa nhà của hắn nghiệp, hơn nữa đem tài sản của hắn vung tay cho ta tiểu chết rồi, ta bây giờ là... Ô Á chứng kiến Phương Vân biểu lộ, không giống như là bị thương, ngược lại hơn nữa là bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ô Á rất không rõ Phương Vân ý tứ, nghiêng đầu khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Chính là ta trước kia một địch nhân, hắn. Phương Vân nói đơn giản một lần tiền căn hậu quả, Ô Á nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồng thời cũng đã minh bạch, Phương Vân trong miệng cái gọi là vô lại. Đồng dạng là cái nào đó cường đại đến làm cho người tức lộn ruột tồn tại. Bất quá cái kia cường đại thần, tựa hồ đối với báo thù vô vọng, cuối cùng dùng loại phương thức này đến báo thù Phương Vân. Đương nhiên, hỏa thần cũng là chảo đúng Phương Vân tâm tư, trừ phi Phương Vân cũng học cái kia giống như không biết sợ, bằng không thì hắn cái này thân phận, là tuyệt đối ngồi thực rồi. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, đối với Ô Á vây vây tay, ngươi tới. Ân. Ô Á lên tiếng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá đối với Phương Vân, nàng hay vẫn là phi thường tín nhiệm, sẽ không tồn tại cái gì hoài nghi. Phương Vân nếu như muốn thương tổn nàng, căn bản là không cần bất luận cái gì quỷ kế. Ta mới đã nhận được một loại lực lượng này có thể giao phó người khác càng thêm lực lượng cường đại, bất quá ta còn không biết kết quả như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận loại lực lượng này. Ô Á hô hấp cơ hồ đều muốn dừng lại, mà Phương Vân những chần chờ kia, nàng thì là trực tiếp xem nhẹ. Đây trong đầu chỉ có cường đại hơn ba chữ, hơn nữa nàng đối với Phương Vân là tuyệt đối tín nhiệm. Vốn là nàng tiểu là hai bàn tay trắng, chính mình hôm nay vốn có hết thảy, đều là Phương Vân ban cho. Húng chi đã có được ma pháp lực lượng về sau, càng làm cho nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, càng thêm khát vọng lực lượng cường đại. Cho nên nàng không chút do dự gật đầu, ta nguyện ý. Phương Vân lòng bàn tay, lập tức hóa thành kim sắc, sau lưng pháp tướng Quang Luân cũng bày ra. Kim trưởng nhẹ nhàng ân tại Ô Á trên trán, mà kim trưởng liền giống như hòa tan thuốc màu giống như, bắt đầu từ trên xuống dưới nhuộm dần lấy Ô Á toàn thân. Trung quanh hỏa nguyên tố cũng bắt đầu hội tụ tại Ô Á quanh thân, Ô Á chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng ôn hòa. Phải nhìn nữa Phương Vân sau lưng pháp tướng Quang Luân thời điểm, trong nội tâm càng là rung động vô cùng. Mà nàng cũng cảm giác được, sau lưng mình đang tại hình thành một cái pháp tướng Quang Luân, chỉ là cũng không lớn, chỉ là tại đầu sau hình thành một cái khe hở. Đợi cho Phương Vân buông tay ra, Ô Á còn đắm chìm tại loại này cảm giác ấm áp trong không cách nào tự kiềm chế. Phương Vân thì là như đối đãi tác phẩm nghệ thuật một loại ánh mắt, nhìn chăm chú lên Ô Á. Đây là Phương Vân cái thứ nhất tác phẩm, một cái hoàn mỹ kết tác. Hồi lâu sau, Ô Á mới chỉ hoãn qua thần đến, ngạc nhiên nhìn xem ánh vàng rực rỡ hai tay, còn có bị kim quang nhuộm dần thân thể. Cái này, đây là độc thuộc về ngươi kim thân, ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác? Ô Á nghi hoặc nhìn một chút chung quanh, lòng bàn tay chỉ hướng xa xa, tại lòng bàn tay trước lập tức xuất hiện một cái bốn màu tối nghĩa ma pháp trận, ngay sau đó Ô Á lòng bàn tay chỗ chỉ phương hướng mặt đất, vô số thảm thực vật lập tức xanh um tươi tốt sinh trưởng, vốn là bọn hắn vị trí chính là một mảnh thảo nguyên. Thế nhưng mà tại ngắn ngủn một cái chớp mắt, trước mặt lại bị rậm rạp tùng lâm chỗ thay thế. Phương Vân đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem Ô Á, chính hắn đều không nghĩ tới, Ô Á giờ phút này rõ ràng có được như thế thực lực. Mà Ô Á trên người kim sắc cũng rút đi, trên mặt lộ ra mỏi mệt, xem lần thứ nhất thi triển loại lực lượng này, làm cho nàng không có khống chế tốt, làm cho thi lực quá mức. Thế nhưng mà nàng đồng dạng bị lực lượng của mình lại càng hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này thâu thiên hoán nhật một loại năng lực, trong mắt tràn đầy rung động. Ô Á ngạc nhiên mắt nhìn Phương Vân, lại nhìn một chút hai tay của mình, của ta kim thân tên là ma pháp khởi nguyên, ta tựa hồ cũng có thể giao phó người khác kim thân. Ma pháp khởi nguyên. Phương Vân đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi, chính mình rõ ràng giao phó Ô Á loại này tràn ngập sinh cơ lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này tựa hồ tại bất đồng trên thân người, đều sinh ra bất đồng hiệu quả. Ô Á bản thân tiểu có đủ lấy bốn hệ ma pháp nội tình, tại đạt được kim thân về sau, lại để cho ma pháp sinh ra biến dị. Trải qua lần này quen thuộc, Phương Vân cũng quen thuộc hơn chính mình phù đồ kim thân. Đây là một loại hoàn toàn vi rút thức truyền bá, Phương Vân với tư cách nguyên thể, truyền bá cho Ô Á thuộc về lần nguyên thể. Giống như là huyết tộc đồng dạng, huyết tộc thân vương thông qua sơ ủng đến truyền bá huyết mạch của mình cùng lực lượng. Bất quá tương so với, phù đồ kim thân muốn cao cấp rất nhiều, ít nhất sẽ không bởi vì lực lượng mà bốn phía truyền bá, hơn nữa cũng sẽ không biết tạo thành tai nạn họ chủng tộc diệt sạch. Đa tạ đại nhân ban ân. Ô Á đối với mình mới lấy được lực lượng, kinh hỉ vạn phần. Phương Vân khoát tay áo, đây cũng là ngươi cơ duyên của mình. Phương Vân giờ phút này đối với chính mình phù đồ kim thân, càng cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn một chút càng nhiều nữa lần nguyên thể hiệu quả như thế nào. Ô Á ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, đại nhân, xin cho phép ta đi theo ngài trên người. Đi theo ngài tả hữu. Bên cạnh của ta có cái gì tốt cùng, những địch nhân kia của ta, trên cơ bản ngươi thấy đều muốn quay đầu đi. Ngậy. Hiện tại ngươi có lẽ không đến mức quay đầu bỏ chạy, bất quá hay vẫn là không nhỏ nguy hiểm. Phương Vân sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ tới, hôm nay Ô Á, thực lực chỉ sợ không lần tại bất luận cái gì một vị chủ thần rồi. Hơn nữa nàng thu hoạch được ma pháp khởi nguyên, chỉ sợ đủ để xưng là ma pháp chi thần. Bộ tộc của ngươi, đã rơi bộ tộc chẳng lẽ không đã muốn sao? Nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ không nỡ, thế nhưng mà hôm nay ta mới hiểu được, so sánh với đi theo tại đại nhân bên người. những quyền lực kia thật sự là không đáng giá nhắc tới, hơn nữa đá rơi bộ tộc không phải còn có An Lạc sao, dùng đại nhân cho hắn khối lỗi, cũng đầy đủ thống ngự toàn bộ bộ tộc rồi. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Phương Vân cười lắc đầu, đã như vậy, vậy thì cho ngươi thời gian một ngày, đem sự tình an bài thỏa đáng, sẽ cùng ta cùng một chỗ a. Không cần gì cả an bài. Ô Á dứt khoát nói. Nàng bỏ chạy xoay người một cái, Phương Vân liền từ trước mắt chạy trốn, lúc trước hắn tiểu là như vậy ly khai. Ngươi không phải là muốn không chào mà đi a? Theo ngươi học. Ô Á bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tốt rồi, ta với ngươi cùng một chỗ trở về chu toàn đi à nha. Ân. Ô Á lập tức vui vẻ ra mặt. Chúng ta đi thôi. Đại nhân, để cho ta thử một lần. Ô Á hiển nhiên còn đối với lực lượng của mình, phi thường lạ lẫm, không ngừng lục lọi. Tại Ô Á đơn giản làm cho xuống, mặt đất bùn đất hóa thành một chỉ cự thú, đợi cho hai người đi lên về sau, lập tức chạy đi chạy như điên. Chương 1222, mạo danh thế thân. Không thể không nói, đạt được ma pháp khởi nguyên kim thân Ô Á, chỗ biểu hiện ra thực lực, còn có những gần như kia thần kỳ năng lực, đều bị Phương Vân trước mắt vi bừng sáng. Đặc biệt là ma pháp khởi nguyên hiệu quả, xuất chúng nhất không chỉ là trên thực lực tăng lên. Ô Á từ khi đạt được ma pháp khởi nguyên kim thân về sau, nàng đối với ma pháp khống chế, đã đến hào điên đến cực điểm tình trạng, thậm chí đã vượt qua Phương Vân. Bất luận là cường lực ma pháp, hoặc là thao khống lực yêu cầu cực cao ma pháp, tại Ô Á trong tay, nhưng lại huy sái tự nhiên. Mà Ô Á trả lời trong bộ tộc về sau, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Tại Phương Vân chứng kiến xuống, Ô Á vi An Lạc gây một cái kim thân. Phương Vân đã đại khái rõ ràng kim thân truyền bá phương thức, Phương Vân bản thân với tư cách phù đồ kim thân nguyên thể, cũng không có chỗ đặc thù. Nếu như không nên nói đặc thù, đó chính là hắn có thể sáng tạo một đời kim thân. Thì ra là Ô Á cái này cấp bậc kim thân, sau đó liền An Lạc cái loại này nhị đại kim thân, bất quá so sánh với một đời kim thân, An Lạc nhị đại kim thân, rõ ràng muốn yếu rất nhiều. An Lạc đạt được kim thân về sau, thực lực mặc dù lớn biên độ tăng lên, bất quá khách quan tại Ô Á muốn yếu rất nhiều. Dùng Phương Vân ánh mắt đến xem, An Lạc thực lực tối đa ngay tại thượng vị thần cấp bậc kia, khách quan tại Ô Á đã ngoài chủ thần thực lực, kém không biết bao nhiêu lần. Rồi sau đó tại Phương Vân yêu cầu xuống, An Lạc lại đối với trong bộ tộc thân tín gây đời thứ 3 cùng kim thân. Về sau đời thứ 5, thực lực đã trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ có hoàng giả giai cấp thực lực, hơn nữa hoàn toàn không thể tiến hành hạ đại truyền bá. Nói cách khác, ngoại trừ Phương Vân cái này nguyên thủy kim thân bên ngoài, tối đa chỉ có thể truyền bá thời ngũ đại. Mà ở đời thứ 3 bắt đầu, sẽ không có đặc thù năng lực, chỉ là trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ cùng cường độ. Bất quá đời thứ 3 đến đời thứ 5 cũng không phải hoàn toàn cố định, căn cứ được trao cho kim thân trước thực lực, rất có thể trực tiếp cùng đời thứ 3 kim thân giao phó người đồng dạng cấp bậc. Bất quá tại Phương Vân xem ra, loại này kim thân lớn nhất ý nghĩa hay vẫn là ở chỗ một đời cùng nhị đại, hai cái này xem như cao đoan chiến lực, đặc biệt là Ô Á như vậy đời thứ nhất. Hôm nay Ô Á, ngoại trừ thiếu kinh nghiệm bên ngoài, nàng đủ để cùng bất kỳ một cái nào chủ thần cấp cái khác cường giả một tranh giành cao thấp. An Lạc đạt được kim thân về sau, lại chẳng phải thỏa mãn. Bởi vì hắn tại đạt được Ô Á truyền thừa về sau, có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà đồng thời cũng cảm giác đến, trước mặt Ô Á bị hắn càng thêm cường đại. Cái này lại để cho hắn sinh ra mãnh liệt bất mãn, hắn bức thiết khát vọng càng thêm lực lượng cường đại. Chỉ tiếc, Phương Vân căn bản là không để ý tới hắn. Nếu như không là vì không muốn nhúng tay, hắn thậm chí không cho rằng, Ô Á đem kim thân truyền thừa cho hắn có chỗ tốt gì. Tại thử kim thân truyền thừa về sau, Ô Á liền theo Phương Vân rời đi. Về phần màu đen đầm lầy cùng bộ tộc của mình, Ô Á cũng đã mất đi hứng thú, đặc biệt là tại đạt được kim thân sau đích An Lạc, cái loại này bất mãn ánh mắt, càng làm cho nàng thất vọng. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi phương đông, chỗ đó có một cái ta quen thuộc bộ tộc, một cái mới phát bộ tộc. Phương Vân đối với mới bộ tộc tràn đầy chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút chính mình dùng nguyên thủy kim thân sáng tạo ra được một đời, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Dọc theo con đường này, Ô Á không ngừng thử ma pháp khởi nguyên kim thân chỗ mang đến đặc thủ. Khi thì dùng bùn đất sáng tạo ra chạy trốn tẩu thú, khi thì lại dùng phong vân sáng tạo ra bay lượn loài chim bay, tốc độ ngược lại là phi thường nhanh, hay hoặc giả là dùng chất lỏng sáng tạo ra du đãng ở trên biển loài cá. Mà nàng đối với ma pháp thao khống, đã tinh vi đến hảo điên tình trạng. Ngoại trừ tánh mạng bên ngoài, nàng tựa hồ có thể dùng ma pháp sáng tạo ra hết thảy. Phía trước có cái rừng rậm. Ô Á chỉ vào hoang nguyên cuối cùng, tuy nhiên còn chưa xuất hiện tại tầm mắt, thế nhưng mà Ô Á đã dựa vào hoang nguyên bên trên thổi tới gió nhẹ, cảm giác đến rừng rậm khí tức. Chính là phiến trong rừng rậm. Phương Vân gật gật đầu. Cái này phiến hoang nguyên, đã không hề như vậy lạ lắm, Phương Vân cũng ở đây phiến hoang nguyên bên trên đãi qua không ngắn thời gian. Hoang nguyên bên trên chủng tộc cũng cho Phương Vân lưu lại sâu đậm ấn tượng. Chẳng qua hiện nay hoang nguyên bên trên, chủng tộc đã tương đương rất thưa thớt. Trong đó rất nhiều chỉ sợ cũng đã quy thuận tại mới bộ tộc, về phần những không kia thuận theo, đoán chừng cũng đều bị tiêu diệt đi à nha. Đương nhiên, hoang nguyên bên trên chủng loại ngược lại là như trước phồn đa. Ngẫu nhiên gặp được đuôi mù trùng thú, cũng đều giao do Ô Á xử lý. Ô Á đối với hết thảy đều lộ ra tốt như vậy kỳ, bất luận là ngoại giới phong mạo, hay vẫn là những làm cho người kia nghẹn họng nhìn chân chối động thực vật. Tại gặp được Phương Vân phía trước, Ô Á cùng nàng màu đen trong ao đầm tộc nhân đồng dạng, đều hay vẫn là nửa nguyên thủy nhân loại. Tại cơ hồ không có khoa học kỹ thuật văn minh, bản thân lực lượng văn minh lại tương đương nguyên thủy dưới tình huống, muốn rời khỏi bộ tộc của mình, tại bên ngoài sinh tồn cơ hồ là không thể nào. Đại bộ phận gan lớn, muốn tìm kiếm bên ngoài thế giới người, trên cơ bản đều là chôn xương hắn hương. Không có người nào có thể tại ác liệt hoàn cảnh, còn có vô số hung thú hoàn tứ trong thế giới, đi qua xa. Bất quá đối với hôm nay Ô Á mà nói, lại không có quá nhiều phiền toái. Mặc dù quay chung quanh toàn bộ Thái Thản siêu sao một vòng, cũng không quá đáng là hơn 10 ngày thời gian, hơn nữa trên mặt đất ít tồn tại uy hiếp được nàng an toàn sinh vật, huống chi bên cạnh của nàng còn đi theo Phương Vân. Chỉ có những cảm giác kia trì độn dã thú, mới có thể đuôi mù, tìm phiền phức của bọn hắn. Ân, nơi này có không gian ma pháp dấu vết. Ô Á nhạy cảm giác được một cỗ kỳ lạ ma pháp chấn động, không gian ma pháp cũng không phải là Phương Vân truyền thừa cho ma pháp của nàng, mà là nàng dựa vào lên ma pháp khởi nguyên kim thân, mình lĩnh ngộ. Ô Á tại Phương Vân ý bảo xuống, đã tìm được một cái đã hoang phế đã lâu thôn xóm. Cái này thôn làng xem tương đương cằn cỗi, sớm đã không có người ở. Bất quá xem cũng không có trải qua cái gì, tại đây thổ dân rời đi thời điểm, tương đương tự động. Ở đằng kia, Ô Á chỉ vào phía trước, một cái trên đất trống khắc lấy một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là màu đỏ, bất quá cũng không hoàn chỉnh. Ma pháp trận bị người cố ý dùng tiêm vật theo chính giữa xẹt qua, làm cho đã mất đi hiệu quả, chỉ có lờ mờ ma pháp chấn động, ngẫu nhiên tràn ra ma pháp trận. Cái truyền tống trận này là cái đơn giản đơn hướng truyền tống trận, đại nhân, cần ta bổ toàn bộ nó, một lần nữa khởi động sao? Ngươi có thể cảm giác đến cái truyền tống trận này phương vị sao? Phương Vân hỏi. Cái này, tại không có khởi động trước, ta thì không cách nào cảm giác nó cụ thể truyền tống phương vị, bất quá loại này truyền tống trận phi thường giản dị, cho nên truyền tống khoảng cách cũng không xa, tối đa bất quá vài nghìn dặm mà thôi. Phương Vân lập tức cảm thấy hiếu kỳ, hắn không biết mới bộ tộc biến hóa, cũng không biết mới bộ tộc bởi vì mạch tạp luân nguyên nhân, đã bắt đầu bố trí nổi lên truyền tống mạng lưới. Ngươi khởi động nhìn xem. Ô Á quen thuộc bổ toàn bộ truyền tống trận lập tức sáng sủa, bất quá sau đó lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Ách, cái truyền tống trận này quá nhỏ rồi, chúng ta đều không thể truyền tống. Như vậy cũng tốt so là một cỗ món đồ chơi xe, không có khả năng tái động một chỉ cự thú đạo lý. Năng lượng chưa đủ là một phương diện, càng chủ yếu chính là, dùng món đồ chơi xe trình độ chắc chắn, nếu như cưỡng ép truyền tống, chỉ biết đem cái này món đồ chơi xe trực tiếp đè sập. Bất quá truyền tống khoảng cách không xa, cũng tiểu 3.000 dặm khoảng cách, tại cái hướng kia, dùng ta cùng với đại nhân tốc độ, bất quá là một phút đồng hồ thời gian. Hoàn toàn chính xác, dùng Phương Vân cùng Ô Á năng lực, 3.000 dặm bất quá là trong chớp mắt khoảng cách. Đột nhiên, mấy cái trên người hất lên ra thú người theo bộ tộc bên ngoài đi tới, vừa nhìn thấy Phương Vân cùng Ô Á, lập tức kéo lên trong tay trường mâu. Người nào? Cái này mấy người đều là chủng tộc, tuy nhiên Phương Vân không biết bọn hắn thuộc về cái gì chủng tộc, bất quá bọn hắn đặc thù sóng tinh thần động, khiến cho bọn hắn tại Phương Vân trong mắt, đặc biệt rõ ràng. Giang Hồ rất cảnh giác nhìn trước mắt cái này hai cái người xa lạ, một nam một nữ này không phải chủng tộc, tuyệt đối không phải chủng tộc. Bởi vì tại hắn chỗ nhận thức chủng tộc ở bên trong, cũng không có bọn hắn loại này ăn mặc bộ tộc. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Giang Hồ lại theo hai người kia trên người, cảm thấy nguy hiểm. Hoặc là nói là, hắn xen lẫn chủng, tại trên đỉnh đầu của hắn, xoay quanh lấy mấy cái nửa cái người lớn nhỏ hút máu điệp, đây là hắn xen lẫn chủng. Mà ở chứng kiến hai người kia thời điểm, Giang Hồ ngay tại hạ lệnh, đi công kích hai người kia. Thế nhưng mà hút máu điệp lại thủy chung cự tuyệt mệnh lệnh của mình, đây là chưa bao giờ có tình huống. Hơn nữa hắn cảm giác được, hút máu điệp truyền đến sao động cùng bất an. Tựa hồ là đang không ngừng khuyên bảo hắn, lại để cho hắn tận khả năng rời xa hai người kia. Các ngươi vậy là cái gì người? Phương Vân nhíu mày, mặc trên người da thú, trong tay cầm lại là bằng sắt đầu trường mâu, những trang bị này cách ăn mặc, cũng không phải chủng tộc đích thói quen. Chủng tộc càng ưa thích dùng chủng loại có chút giáp xác để chứa đựng giả trang chính mình, hơn nữa bọn hắn cũng không có thiết chế phẩm vũ khí. Huống chi, cái này đã hoang phế trong bộ tộc, xuất hiện như vậy mấy cái chủng tộc, lại để cho Phương Vân thực tại hoài nghi lai lịch của bọn hắn. Đội trưởng, chúng ta động thủ sao? Bàn Răng mắt nhìn Giang Hồ, có chút cầm không được chủ ý. Hắn cũng theo chính mình xen lẫn trùng truyền lại trở lại tin tức cảm giác được, trước mắt hai người kia, tựa hồ không giống như là mặt ngoài dễ đối phó như vậy. Cái loại cảm giác này càng giống là mới trong bộ tộc những đáng sợ kia dũng sĩ, những có thể kia tay không xé rách cự thú cường giả. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như bọn hắn không có ác ý, chúng ta tiểu không cần xen vào việc của người khác. Giang Hồ cẩn thận nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Phương Vân cùng Âu Á, các ngươi là người nào? Chúng ta là mới bộ tộc tộc nhân, tại đây là chúng ta cựu lãnh địa. À, thì ra là thế, nơi này chính là các ngươi địa chỉ cũ ấy ư, cái kia các ngươi trở lại làm cái gì? Cái này là bí mật của chúng ta, xin tha thứ chúng ta không thể nói cho các ngươi. Bí mật? Vậy thì nói ra, tại đại nhân trước mặt, bất luận cái gì bí mật đều không cho phép che giấu. Ô Á liếc mắt trước mắt mấy cái trung tộc, trong ánh mắt tràn đầy kích động ánh mắt. Chúng ta là mới bộ tộc tộc nhân, ngươi tốt nhất không muốn gây chúng ta, bằng không thì chúng ta bộ tộc cường giả là sẽ không bỏ qua các ngươi. Giang Hồ bọn người sử xuất thường dùng chiêu thức, báo ra mới bộ tộc danh hảo. Chiêu này tại Hoang Nguyên bên trên phi thường có tác dụng, bất luận rất mạnh thế bộ tộc, chỉ cần nghe nói bọn họ là mới bộ tộc người, đều ngoan ngoan thuận theo. Tuy nhiên bọn hắn không phải mới bộ tộc tộc nhân, bất quá bọn hắn cố ý đi tìm đi một tí cùng mới bộ tộc tương tự chính là trang phục, lại để cho bọn hắn xem lên thật có như vậy vài phần bộ dáng. Hoang Nguyên bên trên những bộ tộc kia, chỉ cần biết rằng bọn họ là mới bộ tộc đến, lập tức sẽ xuất ra thứ đồ vật chiêu đãi bọn hắn. Mà bọn hắn cũng ỷ vào cái này mạo danh thân phận, có thể nói là hô phong hoán vũ. Hơn nữa bọn hắn còn đem những lửa gạt kia đến bảo vật, tàng tại nơi này hoang phế trong bộ tộc. Cho nên đang nhìn đến Phương Vân cùng Ô Á cái này hai cái người xa lạ xuất hiện thời điểm, mới sẽ có vẻ khẩn trương như vậy bất an. Chương 1223, không chịu nổi một kích. Mấy người bọn hắn đều là bị mới bộ tộc khu trục, hơn nữa người bị đuổi giết. Nguyên nhân là bọn hắn tại mới trong bộ tộc, phạm vào không cách nào tha thứ lỗi. Đương nhiên, những lỗi này tại bọn hắn xem ra, bất quá là người chi thường họ mà thôi. Bọn hắn dĩ vãng cách sống, tự là loại phương thức này. Thế nhưng mà từ khi gia nhập mới bộ tộc về sau, tuy nhiên sinh hoạt điều kiện tốt rồi, tuy nhiên lại nhiều hơn rất nhiều không hiểu thấu quy định. Cái này lại để cho gần đây thói quen luật rừng người đến nói, làm sao có thể đủ thói quen. Bất quá tại bị khu trục bước phát triển mới bộ tộc về sau, bọn hắn mới phát hiện, mới bộ tộc chỗ tốt. Ít nhất tại mới trong bộ tộc, bọn hắn không cần đối mặt những hiểm ác kia hoàn cảnh, còn có ẩn nút tại trong bóng ma dạ thú. Cho nên mấy người bọn hắn cũng tiểu mạo danh thế thân, tại Hoang Nguyên bên trên bốn phía đi lừa gạt, tuyên bố chính mình là mới bộ tộc dũng sĩ. Thậm chí liền lẫn nhau xưng hô đều sửa lại, nói thí dụ như Giang Hồ thành bọn hắn đội trưởng. Đặc biệt là tại có người ngoài tại thời điểm, bọn hắn sẽ lẫn nhau xưng hô lẫn nhau một ít tinh anh trong đội ngũ có tác dụng xưng hô, dùng cái này đến lừa bịp người khác, do đó lừa gạt vật tư. Hơn nữa bọn hắn phát hiện, cái này một bộ tại bộ tộc khác trong mắt, phi thường hữu hiệu. Đồng thời lại cam tâm tình nguyện cầm ra bản thân bộ tộc vật tư đưa cho bọn hắn. Được chỗ tốt về sau, bọn hắn càng thêm làm tầm trọng thêm, dù sao tại Hoang Nguyên bên trên, căn bản cũng không có người dám khiêu chiến nghi vấn bọn hắn, mỗi người tại trước mặt của bọn hắn, đều là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn lựa chọn cái này sớm đã hoang phế bộ tộc lãnh địa, làm vì chính mình gửi đồ ăn cùng vật tư điểm dừng chân. Cho nên tại phát hiện Phương Vân cùng Ô Á thời điểm, bọn hắn mới có thể toát ra sợ hãi, còn có một tia địch ý. Các ngươi thật sự là mới bộ tộc người. Phương Vân nhìn từ trên xuống dưới trước mặt mấy người, hoài nghi mà hỏi. Đương nhiên, Giang Hồ lập tức lớn tiếng khẳng định hồi đáp, nói cho các ngươi, chúng ta thế nhưng mà tình anh đội ngũ, tốt nhất không nên trêu chọc chúng ta, bằng không thì. Ngươi nên biết kết cục. Phương Vân nhíu mày, các ngươi xem như tính anh. Phương Vân lúc trước lúc rời đi, thế nhưng mà có ngạnh họ quy định, đối với từng cái thực lực cấp bậc cùng xưng hô, đều có minh sát phân chia. Mà trước mắt cái này mấy người, chỉ sợ liền thần cấp cũng chưa tới, mặc dù là tăng thêm bọn hắn xen lẫn chủng, cũng là kém đáng thương. Nếu như mới bộ tộc đem loại này cấp bậc người coi như tinh anh, chỉ sợ cũng không đáng Phương Vân lúc trước dụng tâm nuôi dưỡng. Huống chi, hắn có thể cảm giác được, cái này mấy người tại tự xưng mới bộ tộc tinh anh thời điểm, tim đập tần suất nhanh hơn, rõ ràng cho thấy chẳng phải tự tin, hiển nhiên là tại giấu giếm cái gì. Ngươi đi thử một lần thực lực của bọn hắn, đừng ra tay quá nặng. Phương Vân quay đầu đúng, đối với Ô Á nói ra. Ô Á khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không có hảo ý nhìn xem Giang Hồ bọn người. Giang Hồ liền lùi lại hai bước, sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương, bất quá nhìn xem Ô Á tiến lên, lập tức lại cường tráng khởi gan, đơn vung tay lên, chỉ thấy vốn là xoay quanh lên đỉnh đầu bên trên hút máu điệp, đột nhiên biến lớn. Bảy chỉ hút máu điệp, tại lập tức biến thành hơn 10 thước lớn nhỏ cự trùng, gào thét lên cự cánh nổi lên một trận cuồng phong. Hừ, Nếu như các ngươi dùng vi chúng ta mới bộ tộc tinh anh là tốt như vậy gây, cái kia các ngươi tiểu mười phần sai rồi. Ô Á cười lạnh một tiếng, đồng dạng là đơn vung tay lên, mặt đất bụi đất hô cuốn lên không trung, hơn nữa rất nhanh ở giữa không trung hình thành một chỉ trăm mét lớn nhỏ cực lớn hồ điệp. Cái này chỉ hồ điệp hoàn toàn này đây bụi đất chỗ cấu thành, chỉ là trên người lại tản ra khủng bố khí tức, cực lớn cánh nhẹ nhàng khẽ vỗ. Giang hồ bọn người chỉ cảm thấy một hồi gió bao tịch cuốn tới, mấy người tất cả đều là liền trở mình mang lăn bị thổi bay ra ngoài. Mà giữa không trung cái kia bảy chỉ hút máu điệp đã ở lập tức đánh về nguyên hình, chật vật rơi trên mặt đất. Hắn bên trên cái này bảy chỉ hồ điệp ở bên trong, có 6 chỉ là hút máu điệp, bất quá trong đó còn hôn tạp lấy một chỉ huyễn điệp, có thể chế tạo ảo giác, mê hoặc địch nhân. Cái này chỉ huyễn điệp có thể là phi thường hiếm coi trùng thú, chính là hút máu điệp biến chủng, lúc trước là giang hồ trong lúc vô tình đạt được, coi như hút máu điệp bồi dưỡng, thế nhưng mà về sau hắn phát hiện, cái này chỉ huyễn điệp không có bất kỳ lực sát thương, hoàn toàn tiểu là dựa vào huyễn thuật duy sinh, có thể nói là một chiêu tiên chiêu thức. Nếu như địch nhân phá vỡ nó huyễn thuật, như vậy hắn tiểu hoàn toàn là mặc người thịt cá. Giang hồ bọn người kinh hãi la to, hoảng sợ vạn phần nhìn xem Ố Á, còn có trên không cái kia chỉ cự điệp. Chính mình là dựa vào huyễn thuật nhu lợi, thế nhưng mà đối phương lại không phải, đó là tuyệt đối chân thật. Bằng không thì như thế nào hội nổi lên loại này phong bạo giống như gió lốc. Mà những thấp kém kia của hắn tưởng tượng, làm sao có thể lừa gạt đến Phương Vân cùng Ố Á. Tại hai người bọn họ trước mặt thi triển huyễn thuật, quả thực tiểu là tự rước lấy nhục. Đột nhiên, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Ố Á trước mặt. Bọn họ là nhìn đến đây cuồng phong gào thét mới tìm tới, đang nhìn đến Ố Á cùng trên không cự điệp thời điểm, vốn là sững sờ. Ngươi là người nào? Một người trong đó nhíu mày, nghi hoặc nhìn Ố Á. Các ngươi cùng bọn họ là một bọn sao? Ố Á ngạo mạn nhìn xem mọi người. Bọn họ là chúng ta mới bộ tộc phạm nhân, ở bên ngoài ỷ vào chúng ta mới bộ tộc tên tuổi, giả danh lừa bịp, đã có rất nhiều bộ tộc bị bọn hắn lừa gạt vật tư cùng đồ ăn, chúng ta là chuyên môn đuổi bắt bọn hắn. Cái kia các ngươi là thật sự mới bộ tộc thành viên. Ố Á hai mắt tỏa ánh sáng, cùng giang hồ bọn người quyết đấu, thật sự là không có bất kỳ. Hoàn toàn tiểu là khi dễ người, làm cho nàng rất là khó chịu, hôm nay chứng kiến cái này mấy người xuất hiện, hơn nữa khí tức trên thân, so với giang hồ bọn người mạnh không biết bao nhiêu lần, làm cho nàng chiến ý nổi lên. Ta là mới bộ tộc tinh anh đội ngũ đội trưởng, Linh Cẩu, bọn họ là của ta đội viên, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi. Hãy bất sàm luôn đi, có phải hay không mới bộ tộc người, trước chứng minh cho ta xem. Ô Á căn bản là không cùng Linh Cẩu bọn người nói nhảm, trực tiếp động thủ. Trên bầu trời cự điệp gào thét lên cánh, thân hình một chuyến, vô số lợi hại thổ mũi tên bay vụt hướng Linh Cẩu bọn người. Linh Cẩu biến sắc, lập tức nắm lên sau lưng chật vật không chịu nổi giang hồ cùng hắn đồng bạn, hai tay tất cả bắt một cái, thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né cái này đẩy trời thổ mũi tên. Những thứ khác đội viên cũng là riêng phần mình nắm lên một cái hoặc là hai cái, tránh qua, tránh né thổ mũi tên công kích. Ô Á trước mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, rõ ràng có thể né tránh, lại đến. Ô Á vừa muốn chỉ huy cự điệp lần nữa công kích, thế nhưng mà cự điệp đột nhiên rơi xuống mặt đất, toàn bộ bụi đất cấu thành thân thể lập tức tán loạn, khắp thiên trần cắt bụi che khuất bầu trời che giấu hết thảy. Ô Á ngẩn người, nàng căn bản không có minh bạch chính mình dùng ma lực cùng bụi đất cấu thành cự điệp, là như thế nào bị đánh tan. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, trên cổ có chút mát lạnh, đồng thời sau lưng chuyển đến Linh Cẩu thanh âm. Vị tiểu thư này, thì ngươi dừng tay được không nào, chúng ta mới bộ tộc là có quy định. Không cho phép tùy ý dùng vô lực tổn thương người xa lạ, bất quá. Nếu như xác nhận là địch nhân, chúng ta tiểu cũng không hạ thủ lưu tình. Ô Á rất là ngoài ý muốn, Linh Cẩu thời điểm, nàng rất cảm giác được rõ ràng, so với chính mình yếu đi phi thường. Rất nhiều. Thế nhưng mà hắn rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay đánh tan chính mình cấu trúc nguyên tố ma pháp, đồng thời còn lặng yên không một tiếng động đem dao găm rơi tại trên cổ của mình. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ô Á khẽ cười một tiếng. Thân thể của nàng đột nhiên tản ra, hóa thành một hồi cát bụi, hoàn toàn tán trên mặt đất. Linh Cẩu cả kinh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này đối thủ, cái này lại để cho thần kinh của hắn lập tức kéo căng. Với tư cách tinh anh đội ngũ đội trưởng, hắn có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hắn cũng không có quá nhiều chần chờ. Thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại khắp thiên trần cát bụi trong. Ô Á thân thể lần nữa hiển lộ ra đến, vẫn nhìn chung quanh bụi đất. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Linh Cẩu và những người khác tại bụi bặm trong phi tốc buôn tập, thế nhưng mà luôn luôn như vậy một cái chớp mắt, khí tức của bọn hắn lại đột nhiên biến mất, sau đó lại đang cách đó không xa xuất hiện. Vừa rồi Linh Cẩu tiểu là dùng chiêu này đánh lén qua nàng, Ô Á không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bọn hắn rõ ràng không phải dựa vào tinh thần lực cùng ma pháp chiến đấu, đây là Phương Vân truyền thụ cho bọn hắn chiến đấu kỹ xảo. Đột nhiên, Ô Á đột nhiên quay người lại, trên người ma lực điên cuồng bộc phát ra đi. Chỉ nghe bụi bặm trong hừ nhẹ một tiếng, có thể nghe được Linh Cẩu bị thương thân ảnh. Linh Cẩu vốn ý định lập lại chiêu cũ, thế nhưng mà hắn hay vẫn là đánh giá thấp Ô Á thực lực. Ô Á lần này cả tay đều không động đậy, chỉ dựa vào ma lực cùng nhạy cảm trực giác, trực tiếp đẩy lui Linh Cẩu. Bất quá Linh Cẩu tại đánh bay đồng thời, dao găm trong tay cũng rời khỏi tay, hướng phía Ô Á ném đi. Ô Á trong lòng giật mình, kinh nghiệm của nàng hay vẫn là quá ít, không nghĩ tới Linh Cẩu sẽ như thế nhạy bén, không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Mắt thấy dao găm gần trong gang tấc, nàng rõ ràng tại sững sờ, không biết ứng phó như thế nào. Xuy. Dao găm tại Ô Á mi tâm định trụ, Ô Á chuyển qua cứng ngắc cổ, nhìn xem nắm dao găm Phương Vân. Bùi bầm tại lập tức bị Phương Vân ngưng kết thành một khối nham thạch, trở xuống mặt đất, không khí chung quanh cũng theo đó một thanh. Đại nhân. Ô Á mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Linh Cẩu đồng dạng kinh ngạc nhìn Phương Vân, đại nhân. Là ngài. Phương Vân nhìn về phía Linh Cẩu, đúng vậy, phi thường không tệ, ngươi rõ ràng có thể làm được loại trình độ này, ngươi gọi làm Linh Cẩu sao? Linh Cẩu trong nội tâm lại là hưng phấn, lại là ngượng ngùng, dù sao hắn hay vẫn là thua. Đừng quá để ý, đơn thuần lực lượng mà nói, Ô Á bị ngươi cường đại nhiều lắm, nếu như ngươi thua, cũng là bình thường kết quả, mà ngươi nhưng có thể làm bị thương nàng, đủ để nói rõ ngươi rất có thiên phú. Phương Vân lại quay đầu nhìn về phía Ô Á, ngươi vừa ý phục. Ô Á bĩu môi, ta nhận thua. Ô Á nhận vô cùng dứt khoát, hoàn toàn chính xác, thanh chủy thủ kia hoàn toàn chính xác có thể làm bị thương nàng. Đương nhiên, kết quả nhất định là nàng thắng, thanh chủy thủ kia chỗ có thể tạo được hiệu quả phi thường có hạn. Bất quá làm một cái trên thực lực tuyệt đối cường thế một phương, lại bị Linh Cẩu làm bị thương, cái này cũng không sáng giỏi, cho nên nàng chỉ có thể thừa nhận. Mặc dù nàng lại như thế nào quật cường, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân chất vấn, nàng hay là muốn cố lấy dũng khí thừa nhận thất bại. Bất quá ta sẽ không lại bại, Linh Cẩu đúng không, lần sau chúng ta lại đánh qua một hồi. Vị tiểu thư này, tại hạ thừa nhận đánh không lại ngươi, lần thứ nhất giao thủ ngươi chưa quen thuộc của ta phương thức chiến đấu, cho nên bị ta có cơ có thể thừa lúc, lần sau khẳng định tiểu không có tác dụng rồi. Linh Cẩu cười khổ lắc đầu, hơn nữa nhìn Ô Á cùng Phương Vân quan hệ khẳng định không tầm thường. Cho nên hắn càng không dũng khí hướng Ô Á khởi xướng quyết đấu. Hắn càng quan tâm Phương Vân lần này trở về, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, càng là tràn đầy nóng bỏng. Ta cũng chưa quen thuộc chiến đấu của ngươi phương thức, yên tâm, lần sau chúng ta quyết đấu thời điểm, ta sẽ dùng cùng ngươi ngang nhau thực lực quyết đấu, cái này cũng có thể đi à nha. Về trước bộ tộc A. Chương 1224, quyết chiến. Một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, một không thể tin được nhìn mình nhiễm lấy kim sắc ánh sáng chói lọi thân hình. Cái loại này làm cho người say mê lực lượng, tràn ngập quanh thân. Chạy xuôi tại huyết mạch của nàng bên trong. Mút, ngươi đã nhận được cái gì? Phương Vân nhìn xem Mút. Vài người khác đồng dạng ánh mắt mong chờ, voi lớn, Linh Cẩu, còn có mấy cái bị Phương Vân chọn chúng mới bộ tộc dũng sĩ, tất cả đều trở thành người may mắn. Bọn hắn tất cả đều đã nhận được Phương Vân kim thân truyền thừa, Mút là cuối cùng một cái. Kim thân? Ân. Kim thân, có ý tứ gì? Phương Vân khó hiểu mà hỏi, vài người khác lấy được kim thân, đều có kỳ đặc thù danh tự. Bất quá cũng đều so sánh dễ lý giải, nói thí dụ như Ô Á là ma pháp khởi nguyên, voi lớn lấy được là lực lượng kim thân, còn có Linh Cẩu có thể đột phá hết thể chướng ngại phá chướng kim thân. Bất quá một kim thân, nhưng có chút tối nghĩa khó hiểu. Một cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, hít sâu một hơi, ta có thể thiên phú của ta, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, có thể cho trong đó hạng nhất trở thành đỉnh phong, đồng thời lại giữ lại mặt khác hạng chỉ số. Linh Cẩu, hôm nay thực lực của ngươi đã không kém gì ta. Chúng ta lại so một hồi. Ô Á hưng phấn nhìn xem Linh Cẩu. Trước không đổi, chúng ta còn có đúng là muốn làm. Phương Vân nhìn về phía phương xa. Ân. Mọi người một xá, nghi hoặc nhìn Phương Vân. Phương Vân chỉ hướng rừng rậm bên ngoài, các ngươi chẳng lẽ không có có cảm giác đến sao? Cái hướng kia. Ở đây mỗi người đều nhắm mắt lại, cảm thụ Phương Vân chỉ vào cái hướng kia. Bạo ngược, phẫn nộ, thị huyết. Một cỗ cuồng bạo khí tức, hôn tạp cùng một chỗ, giao ra làm ra một bộ tận thế cảnh tượng. Ô Á. Phương Vân kêu lên, Ô Á gật gật đầu, minh bạch Phương Vân ý tứ, hai tay nhẹ nhàng mở ra, tại Ô Á trước mặt, bay lên một đám khói bụi. Khói bụi lúc đầu lộ ra bình thản không có gì lạ, thế nhưng mà theo khói bụi càng ngày càng đậm dày, bắt đầu hình thành một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Đây là Ô Á chỉ mới có đích ma pháp, cụ giống như hóa. Có thể đem cảm nhận được khí tức, tại trước mắt hiện ra. Chỉ thấy khói bụi bên trong, hiện ra từng trích cuồng bạo cự thú, những cự thú này toàn thân màu vàng kim óng ánh. Thân hình có lớn có nhỏ. Có chút cự thú so về Thái Thản còn muốn khổng lồ, có chút thì là hơi tiểu vu thái thản. Bất quá không thể phủ nhận, những cự thú này thực lực, tất cả đều khủng bố làm cho người tức lộ ruột. Những là này cái gì hung thú? Trong rừng rậm chưa bao giờ thấy qua. Bệ hệ một, thái thản siêu sao bên trên, ngoại trừ thái thản bên ngoài, cường đại nhất chủng tộc. Ô Á bình nhạt nói, bất quá đó là lúc trước, hôm nay nhân loại. Ô Á cùng ở đây mỗi người, khoe miệng đều buộc vòng quanh một đạo nụ cười tự tin. Bọn hắn đang cùng ai chiến đấu? Nhân loại sao? Nhìn xem Ô Á dùng ma pháp hiện ra cảnh tượng, những bệ hệ một kia, đang tại điên cuồng giết chóc lấy. Mà đối thủ của bọn hắn có đại cũng có nhỏ, bất quá tổng thể mà nói, thân thể tới kém quá nhiều. Đại bộ phận cùng nhân loại hình thể tương tự, mà bọn hắn sử dụng chiến đấu kỹ xảo, cùng Ô Á ma pháp phi thường tương tự, bất quá lại có thể rõ ràng phân chia. Khói bùi phiên cuồn không ngừng có 5 màu ánh sáng chói lọi quanh quần thân ảnh rơi vẫn, đồng thời cũng có bệ hệ một bị tàn sát. Tổng thể mà nói, bệ hệ một số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà từng cái thân thể thực lực, đều dị thường khủng bố. Trái lại mặt khác một phương, số lượng cực kỳ khổng lồ, thực lực có mạnh có yếu, lại hiện ra bị thua xu thế. Thần. Một cùng voi lớn nhận ra trong đó một phương. Những thân ảnh này lại để cho bọn hắn nhớ tới đã từng giao thủ qua hỏa thần. Phương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, thần tộc rõ ràng đã xuất hiện tại thái thản siêu sao bên trên. Hơn nữa bọn hắn tại không hề dấu hiệu dưới tình huống, hướng thái thản đã phát động ra tổng tiến công. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trận chiến tranh này liên quan đến lượng cái thế giới vận mệnh, tuy nhiên ta không thích thần tộc, bất quá bọn hắn hôm nay xem như cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, hơn nữa sự hiện hữu của bọn hắn cũng duy trì lấy cân đối, cho nên ta không muốn xem đến bọn hắn triệt để hủy diệt. Cái kia chúng ta vẫn còn chờ cái gì? Ô Á hai mắt rực sáng, thở hào hển hiện lộ ra nàng giờ phút này tâm tình hưng phấn. Phương Vân gật gật đầu, cuối cùng khuyên bảo nói, chọn lựa thích hợp đối thủ của mình, không muốn quá mức miễn cưỡng chính mình. Minh Bạch. Tiểu để cho ta tiễn đưa đoàn người đoạn đường. Voi lớn giơ lên mặt đất một khối vài chục trượng lớn nhỏ cự thạch, dùng sức ném một cái, cự thạch phi bắn đi ra. Mọi người tất cả đều rơi xuống trên đá lớn, voi lớn cuối cùng cũng đuổi theo cự thạch. Không thể không nói, trải qua kim thân rèn luyện, mọi người thực lực, sớm đã không giống ngày xưa. Lạnh thấu xương phong rít gào theo bên thai tập qua, mỗi người tất cả đều khó giấu kích động trong lòng. Mặc dù là Phương Vân, cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Thái thản chi vương. Rốt cục muốn gặp mặt sao? Vốn là Phương Vân còn muốn trở lại chuẩn bị một hồi tái hành động, bất quá thần tộc tùy tiện công kích, hiển nhiên là làm rối loạn hắn chính tự. Chẳng qua hiện nay Phương Vân cũng không cần biết như vậy rất nhiều rồi, hơn nữa đã lấy được phù đồ kim thân Phương Vân, cũng muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Hôm nay Phương Vân bản thân tu vi đã đến độ ách đỉnh phong, bất quá đây chỉ là tu vi bên trên cảnh giới. Chính thức chiến lực sớm đã vượt qua bình thường tiên nhân. Giờ phút này Thái Thản chi thành sớm đã là một mảnh hỗn loạn, vô số cự thú cùng thần tộc sớm đã chiến hôn thiên ám địa. Thần tộc tuy nhiên sớm đã ẩn lui vô số năm, thế nhưng mà cơ hồ mỗi vị chủ thần đều bảo lưu lấy nguyên vẹn thần hệ. Một chỉ toàn thân thiêu đốt lên đỏ thấm hỏa diễm huyết sắc bị mông, hai đấm đấm ngực, điên cuồng gầm thét, miệng lớn dính máu phát ra kinh thiên giống to. Các hải tử của ta, giết sạch những côn trùng này. Bị mông vương Nạp Tháp Tư, hắn là viễn cổ bị mông hậu duệ, tuổi thọ của hắn so về bất kỳ một cái nào hiện có bị mông đều muốn đã lâu rất nhiều. Tuy nhiên bị mông nhất tộc cùng Thái Thản nhìn như không có quan hệ gì, thậm chí còn có chút đối địch. Thế nhưng mà trên thực tế, bị mông vẫn luôn là Thái Thản nhất tộc phụ thuộc. Theo viễn cổ thời đại bắt đầu, bị mông nhất tộc vẫn đuổi theo Thái Thản, di chuyển qua từng cái thế giới, đều có bị mông nhất tộc thân ảnh. Đàn sen màu đen vầng sáng xiềng xích, trống rông xuất hiện tại Nạp Tháp Tư đỉnh đầu, rầm rầm một tiếng, quấn quanh tại trên người của hắn. Nạp Tháp Tư nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức kéo qua xiềng xích. Chỉnh đầu màu đen xiềng xích đều bị thẳng băng rồi, phát ra kim sắc chênh minh. Mà xiềng xích mặt khác một mặt là luân hồi thần vương, sắc mặt của nàng ngưng trọng. Cái này chỉ xem ngoại trừ man lực dã thú, cùng hắn dã thú quân đoàn, lại dựa vào hắn man lực, cơ hồ giết thần quân đoàn không hề có lực hoàn thủ. Những đã từng kia cao cao tại thượng chư thần, có được lấy vô tận thần thông thần chi, tại những dã thú này trước mặt, lại có vẻ như thế yếu đuối. Nguyên lai thuần túy lực lượng, đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể hiện lộ ra vô cùng đáng sợ chiến lực. Giống, Nạp Tháp Tư phẫn nộ gào thét, hai tay đột nhiên cố lấy, long cong một tiếng, màu đen xiềng xích bị Nạp Tháp Tư ngạnh xanh xanh kéo đứt. Luân hồi thần vương triệt để trợn tròn mắt, căn này xiềng xích cũng không phải là bình thường xiềng xích, mà là linh hồn xiềng xích, chính là tử thần chuyên môn vọt tới lôi kéo vật còn sống trong cơ thể linh hồn. Cơ hồ không có gì lực lượng có thể đem linh hồn xiềng xích kéo đứt, mặc dù là từng đã là nàng cũng làm không được. Thế nhưng mà cái này chỉ có man lực giã thú, rõ ràng nương tựa theo một thân man lực làm được. Nạp Tháp Tư vung vẩy lấy một nửa linh hồn xiềng xích, cảnh giác nhìn xem Luân Hồi Thần Vương, không thể không nói, cái này xem nho nhỏ côn trùng, cũng có được làm hắn kính sợ lực lượng, mặc dù là hắn, cũng muốn nhắc tới vạn phần cảnh giác, bất luận cái gì một điểm sơ suất, cũng có thể lại để cho chính mình vạn kiếp bất phục. Luân Hồi Thần Vương dưới cao nhìn xuống nhìn xem Nạp Tháp Tư, ngươi có thể kéo đứt một căn linh hồn xiềng xích, thế nhưng mà ngươi có thể kéo đứt 10 căn, 100 căn, hoặc là 1000 căn sao? Đúng vào lúc này, vô số màu đen xiềng xích theo bốn phương tám hướng hư vô trong mở rộng đi ra, tất cả đều hướng phía Nạp Tháp Tư tháo chạy đi qua. Mỗi một đầu linh hồn xiềng xích đều giống như vật còn sống một loại, quấn quanh lấy Nạp Tháp Tư mỗi một tấc thân thể trên hạ thể. Nạp Tháp Tư điên cuồng giãy giụa cùng gầm thét, hắn gào thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Nạp Tháp Tư là vô địch. Giống. Không ai có thể trói buộc Nạp Tháp Tư, không có người có thể làm cho bị mông khuất phục. Bang. Luân Hồi Thần Vương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nhìn xem Nạp Tháp Tư đang không ngừng kéo căng đoạn linh hồn xiềng xích. Nàng càng thêm không dám kinh thường, song duỗi tay ra, mặt đất đột nhiên sinh trưởng ra vô số dây leo, theo Nạp Tháp Tư dưới chân bắt đầu, không ngừng hướng lên duỗi dài. Một cái cự đại linh thể, tại cái đó cực lớn trong thân thể, không ngừng ra ra vào vào, tựa hồ sắp sửa bị kéo ra Nạp Tháp Tư thân thể, thế nhưng mà sau một khắc lại nhớ tới thân hình. Cứ như vậy hai bên trái nhà rằng co lấy. Luân Hồi Thần Vương cảm giác mình theo trở thành thần vương về sau, sẽ không có trải qua như vậy chịu đựng gian khổ chiến đấu. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình đang không ngừng tiêu hao. Thế nhưng mà đối diện con cự thú kia, lại như là vĩnh viễn không biết mỏi mệt, từ đầu đến cuối đều là như thế điên cuồng cùng bạo ngược. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại Luân Hồi Thần Vương sau lưng. Ta kính yêu tỷ tỷ, xem ngươi có phiền toái. Luân Hồi Thần Vương đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên tập chạy lên não. Đáng chết. Vận mệnh chi thần không biết khi nào đã xuất hiện tại Luân Hồi Thần Vương sau lưng. Bất quá với bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đúng vào lúc này, một cái khác thân ảnh xuất hiện tại Vận mệnh chi thần sau lưng. Ngươi cái này tiểu xấu, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Dung hợp đại địa chi thần cùng hải thần thế giới thần vương, trận này đại chiến hắn một mực đều không có xuất hiện. Luân Hồi Thần Vương vẫn luôn là dùng mồi câu tồn tại, chờ đúng là Vận mệnh chi thần xuất hiện. Một cái thổ cầu đột nhiên đem Vận mệnh chi thần bao khỏa, Vận mệnh chi thần cũng là có như vậy một cái chớp mắt thất thần, đã bị thế giới thần vương hoàn toàn trói buộc phong ấn. Cùng lúc đó, một cái cự đại bóng mờ bao phủ tại Thái Thản siêu sao bên trên, đem thiên không đều che phủ lên rồi. Ánh trăng. Cái này Thái Thản siêu sao không sở hữu vệ tinh, giờ phút này lại xuất hiện tại Thái Thản siêu sao trên bầu trời. Thế giới thần vương hai tay vừa nhấc, thổ cầu lập tức thăng nhập không trung, một bắn thẳng về phía trên bầu trời trên ánh trăng kia. Hết thảy, đều là thế giới thần vương cùng Luân Hồi Thần Vương kế hoạch. Mặc dù là trận này đại chiến, vì cái gì cũng là vận mệnh chi thần. Vận mệnh chi thần giống như là một cái lái đi không được các ngộng, cái đó sợ bọn hắn đã trở thành chí tôn thần vương. Bọn hắn y lìa nguyên tinh tường nhớ rõ, có một cái ti tiện rình coi người, vĩnh viễn từ một nơi bí mật gần đó cùng đợi bọn hắn. Thế nhưng mà, muốn tính toán vận mệnh chi thần, hiển nhiên chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên bọn hắn đã không bị vận mệnh chi thần khống chế. Nhưng là phải muốn bắt ở cái này ti tiện rình coi người, lại chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Cho nên bọn hắn phải được ăn cả ngã về không, nếu như không có được ăn cả ngã về không quyết tâm, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị vận mệnh chi thần thực hiện được, tựa như hỏa thần như vậy. Mà được ăn cả ngã về không cũng không chỉ là Luân Hồi Thần Vương cùng thế giới thần vương, còn có Nguyệt Thần Ngạ Ni Lộ. Nàng tại hỏa thần gặp bất chắc trước tiên, cảm giác được hỏa thần truyền tới tin tức. Đây là bẩm sinh cảm ứng, những thứ khác chủ thần cảm ứng có lẽ rất mơ hồ. Thế nhưng mà nàng lại phi thường rõ ràng. Đối với hỏa thần triệt để biến mất, Ngạ Ni Lộ không có bất kỳ mừng rỡ, dù là hỏa thần là nàng bẩm sinh địch nhân vốn có. Thế nhưng mà nàng cũng không hy vọng, hỏa thần cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc, mặc dù là phải chết, nàng cũng muốn hỏa thần là chết tại trong tay của mình, mà không phải chết ở vận mệnh chi thần trong tay. Cho nên nàng chủ động tìm được Luân Hồi Thần Vương cùng thế giới thần vương, tam phương chế định một cái cơ hồ kế hoạch hoàn mỹ, ít nhất bọn hắn xem ra là kế hoạch hoàn mỹ. Cái kia chính là dùng Luân Hồi Thần Vương với tư cách mồi nhử, thế giới thần vương thì là với tư cách chuẩn bị ở sau. Ngạ Ni Lộ bản thể, ánh trăng, thì là với tư cách phong ấn vận mệnh chi thần chủ thể. Mặc dù vận mệnh chi thần phi thường đáng sợ, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá một vị chủ thần chủ thể với tư cách lồng giam phong ấn. Luân Hồi Thần Vương cùng thế giới thần vương liếc nhau một cái, tất cả đều là lòng còn sợ hai ánh mắt. Thế giới thần vương sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, vừa rồi phong ấn. Cơ hồ đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, không hề giữ lại. Bong bong long cong. Nạp Tháp Tư đã triệt để dãy rủa linh hồn xiềng xích, hắn thân thể khổng lồ, treo đầy kết thúc thoái xiềng xích, xem giống như là mặc một bộ màu đen áo giáp một loại, thân thể của hắn cao cao nhảy lên, sau đó sử xuất toàn bộ lực lượng, tại điên cuồng gào thét ở bên trong, hai đấm hung hăng đánh tới hướng Luân Hồi Thần Vương cùng Thế Giới Thần Vương. Chương 1225, chai cỏ. A Sáo Lạ Kệ đứng tại trước cung điện, nhìn xem Thái Thản Thành bên ngoài chiến đấu. Thần, một cái lạ lẫm và quen thuộc danh tự. Thái Thản cũng đã từng là phàm nhân thần, bất quá khi đó xưng hô bất đồng mà thôi. Bất quá, Thái Thản chưa bao giờ quên qua cái này chí cao vô thượng xưng hô. Mà hôm nay thần, lại cùng Thái Thản thời đại bất đồng. Bọn hắn tựa hồ càng nhỏ yếu, thế nhưng mà bọn hắn lại cường đại hơn. Cái gọi là nhỏ yếu, cũng chỉ là tương đối mà nói, bọn hắn chiến lực, cũng không thể so với Thái Thản cường đại, thậm chí có thể nói là yếu đích không có ý nghĩa. Thế nhưng mà bọn hắn lại là cường đại, bởi vì vì bọn hắn khống chế lấy Thái Thản không sở hữu lực lượng. Thái Thản cơ hồ bỏ qua lực lượng, loại lực lượng này cũng không phải là thể hiện tại chiến lực bên trên, mà là thân thể bên ngoài lực lượng, những bồi hồi kia tại ở giữa thiên địa, du đãng ở trong không khí quy tắc. Những quy tắc này là Thái Thản không sở hữu, Thái Thản cũng từng phát hiện qua những quy tắc này. Bất quá Thái Thản từ nhỏ tiểu chuẩn bị những thiên phú kia, cho nên đối với những quy tắc này, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Bởi vì những quy tắc này bất luận như thế nào rèn luyện, đều khó có khả năng cùng bọn hắn bẩm sinh thiên phú so sánh với, hơn nữa những quy tắc này đại đa số đều thì không cách nào ảnh hưởng đến Thái Thản. Thế nhưng mà A Sáo Lạ Kệ giờ phút này mới phát hiện, sự tình cũng không phải là hắn cùng với tổ tiên của hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thần tộc hô phong hoán vũ, khống chế sinh tử, đoạt địch nhân tính mệnh giống như lấy đồ trong túi. Đương nhiên, thần tộc cường thế xâm phạm, cũng chỉ là lại để cho A Sáo Lạ Kệ cảm giác được uy hiếp, còn chưa tới đạt cái loại này không cách nào dễ dàng tha thứ tình trạng. Dùng mắt của hắn giới, mặc dù là trong thần tộc cái kia hai cái cường đại nhất Luân Hồi Thần Vương cùng Thế Giới Thần Vương, cũng chỉ là cùng phá hư cấp Thái Thản không kém bao nhiêu. Đối với mình càng là không có cái uy hiếp gì, chỉ bằng bị Mông Vương Nạp Tháp Tư một mình, cũng đã đủ để ứng phó. Ngô Vương, xem cái này là chủ vị diện cuối cùng chiến lực. Suy suy, liên bị Mông đều chiến thắng không được, rõ ràng còn muốn khiêu chiến chúng ta Thái Thản nhất tộc, thật sự là tự tìm đường chết. Xem chúng ta xuất liên tục tay đều không cần ra tay. Dựa vào bị Mông nhất tộc, cũng đủ để bình định những con sâu cái kiến này. A Sáo Lạ Kệ cũng có chút chần chờ bất định, chẳng lẽ cái này là Thái Thản nhất tộc kiếp nạn? Cha mình trước khi chết khuyên bảo, ý nghĩa nguyên ở bên thai của hắn quanh quẩn. Không thể bước ra Thái Thản cung điện, nhưng khi nhìn thần tộc thực lực, tựa hồ cũng không cần hắn bước ra Thái Thản cung điện. Mặc dù bọn hắn đột phá bị Mông tộc phòng ngự tuyến, chỉ bằng lấy trong cung điện Thái Thản, ý nghĩa nguyên có thể cho những thần tộc này có đến mà không có về. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nghi hoặc. Mặc dù thắng lợi trong tầm mắt, thế nhưng mà phụ thần hắn ý nghĩa nguyên không dám quên mất. Luân Hồi Thần Vương cố hết sức nhìn xem Nạp Tháp Tư, hắn đã tiêu hao 6-7 thành lực lượng, thế nhưng mà trước mắt cự thú, như trước khí thế như cầu vồng. Luân Hồi chỉ vì không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không mệt không? Nạp Tháp Tư gầm thét, trên người hắn vốn là ưu sáng vàng óng ánh bộ lông, giờ phút này cũng lộ ra có chút mất trật tự. Trên người tất cả lớn nhỏ thương thế, lại để cho hắn xem có chút chật vật. Trong lỗ mũi cũng phun lấy màu trắng khí tức, hai cái đồng tử theo vốn là hắc bạch phân minh, đã biến thành giờ phút này huyết sắc. Luân Hồi Chi Vương đương nhiên không biết, Nạp Tháp Tư đã vận dụng bọn hắn bị Mông tộc đặc thù bí thuật, loại này chỉ tồn tại ở bị Mông tộc bí pháp, thú hoán chi lực. Loại bí pháp này tựu là dùng hy sinh người sử dụng linh hồn, tế hiến cho bọn hắn tổ tiên. Đổi lấy cơ hồ vĩnh viễn không mỏi mệt lực lượng, thẳng đến đem địch nhân của hắn giết chết mới thôi. Nói cách khác, trận chiến này về sau Nạp Tháp Tư cũng sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Bất quá chỗ tốt tự là, tại giết chết Luân Hồi Chi Vương phía trước, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Đương nhiên, đối phó loại bí pháp này, phương pháp tốt nhất tự là dùng lôi đình đích thủ đoạn, trực tiếp miểu sát Nạp Tháp Tư, hoặc là trực tiếp quay người chạy trốn, thẳng đến Nạp Tháp Tư thân thể tan vỡ mất mới thôi. Chỉ là, Luân Hồi Thần Vương đối với cái này hai chủng đối sách, đều là bất lực. Nạp Tháp Tư cường đại, đã chứng minh, hắn ít khả năng bị đơn giản đả bại. Luân Hồi Thần Vương cũng không có cái kia năng lực đi miểu sát một cái khủng bố như thế địch nhân. Về phần chạy trốn, vậy thì càng không thực tế rồi, hôm nay vây công Thái Thản chi thành, cơ hồ là sở hữu thần tộc. Chỉ cần nàng rời đi, dưới thừa như vậy thần tộc, sẽ quân lính tăng dã, trở thành Thái Thản cùng những dã thú này trong mầm món ăn. Huống chi, Luân Hồi Thần Vương giờ phút này vẫn không rõ, Nạp Tháp Tư sâu cạn. Nàng y gì nguyên chấp nhất tin tưởng, có lẽ sau một khắc tiểu là Nạp Tháp Tư tử kỳ. Có lẽ hắn giờ phút này cũng chỉ là tại cường chống đỡ. Chỉ là, cái này nhìn như có thể đụng tay đến nguyện vọng, lại có vẻ như vậy xa xa không hẹn. Để ta đánh đi. Thế Giới Thần Vương kéo qua Luân Hồi Thần Vương, trong mắt sáng rọi cũng không phải mãnh liệt như vậy, xem hắn hay vẫn là chưa từng khôi phục. Dù sao nhưng hắn là vận dụng cơ hồ sở hữu lực lượng, đi phong ấn vận mệnh chi thần. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, cũng là chuyện không thể nào. Ngươi, Luân Hồi Thần Vương hoài nghi mắt nhìn thế giới thần vương. Ta cũng không ngươi tưởng tượng cái kia sao yếu ớt, ít nhất không thể so với ngươi yếu. Thế giới thần vương tự tin nói, dù sao từng cái chủ thần thực lực kém, cơ hồ có thể nói sai một ly. Mà bọn hắn trở thành thần vương về sau, trên thực lực cũng cơ hồ không có gì chênh lệch. Hắn không cho rằng Luân Hồi Thần Vương có thể đối với kháng nạp tháp tư, hắn lại không thể. Tuy nhiên hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác phi thường suy yếu, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn tiểu lại yếu. Ngươi càng am hiểu trên linh hồn công kích, thế nhưng mà ta càng am hiểu loại này man lực bên trên chiến đấu. Thế giới thần vương bình thản nói, đồng thời theo trên người của hắn, tản mát ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ khí tức. Hắn là đại địa cùng đại hải kết hợp thể, bản thân tiểu đại biểu cho vô cùng vô tận lực lượng. Nếu như hắn tại chủ vị diện, hắn cơ hồ là không thể chiến thắng. Đương nhiên, mặc dù là duỗi ra thái thản siêu sao bên trên, hắn ý nghĩa nguyên cường đại vô cùng. Kỳ thật, bởi vì thân ở thái thản siêu sao bên trên, thần tộc lực lượng cũng đều trên phạm vi lớn suy yếu. Bọn hắn rất khó khôi phục tiêu hao thần lực, như nói là thân ở tại chủ vị diện thế giới, bọn hắn có thể không ngừng thu lấy thế giới bổn nguyên quy tắc chi lực, bổ sung bọn hắn tiêu hao thần lực. Thế nhưng mà tại nơi này bị thái thản chỗ cầm giữ trong thế giới, bọn hắn không cách nào khôi phục tiêu hao thần lực. Hơn nữa thế giới bổn nguyên rời xa, lại để cho bọn hắn cảm giác giống như là rời xa nước cá đồng dạng. Tuy nhiên sẽ không chết, lại sẽ từ từ suy kiệt. Nếu như không cần phải nguyên nhân, bọn hắn căn bản sẽ không tùy tiện đến đây. Đây hết thể đích căn nguyên, vận mệnh chi thần. Cái kia đúng là âm hồn bất tán tồn tại, theo thần tộc đan thánh một khắc này lên, vận mệnh chi thần giống như là cái quỷ mị đồng dạng. Không ngừng quấy nhiễu lấy thần tộc vận mệnh quy tích, nếu như là tại trước kia, thần tộc có lẽ còn có thể cố nén. Nhưng khi vận mệnh chi thần cắn nuốt hỏa thần về sau, đây hết thể tiểu thay đổi. Cái này có thể cùng thân là địch nhân vốn có lưỡng vị chủ thần lẫn nhau ở giữa dung hợp bất đồng, cái này hoàn toàn tiểu là đem bọn hắn coi như đồ ăn. Luân Hồi Thần Vương cùng thế giới thần vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn không muốn luân lạc tới cùng hỏa như thần kết cục. Cho nên bọn hắn phải thừa dịp vận mệnh chi thần còn không có có đem xúc tu vươn hướng bọn hắn thời điểm, tiên hạ thủ vi cường. Mà ngoại trừ Nguyệt Thần cùng hai cái thần vương bên ngoài, những thứ khác thần chi hoàn toàn không biết kế hoạch của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như đem kế hoạch của bọn hắn cáo chi bình thường thần chi, như vậy là tuyệt đối không cách nào giữ bí mật. Vận mệnh chi thần có thể điều khiển phổ thông thần chi vận mệnh, đương nhiên cũng có thể biết rõ bọn hắn trong đầu suy nghĩ. Mà vận mệnh chi thần tuy nhiên cũng có thể ảnh hưởng chủ thần, bất quá ít nhất không cách nào biết được chủ thần tâm trong suy nghĩ, cho nên Nguyệt Thần cũng là làm vi trong kế hoạch này, rất quan trọng yếu một cái khâu. Bởi vì Nguyệt Thần là phải dùng bản thể với tư cách phong ấn vận mệnh chi thần vật chứa. Luân Hồi Thần Vương nhìn xem thế giới thần vương, nàng cảm giác có chút không ổn. Loại cảm giác này theo chiến tranh bắt đầu, vẫn quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Chỉ là theo chiến tranh đẩy mạnh, loại này không dám cảm giác càng phát ra rõ ràng. Chẳng lẽ thần tộc nhất định phải ở chỗ này hủy diệt sao? Nàng tin tưởng thế giới thần vương cũng có cảm giác như vậy. Nghĩ vậy, Luân Hồi Thần Vương trong nội tâm ưu tư, đối với trận chiến tranh này càng phát ra vô lực. Tuy nhiên trận chiến tranh này là thần tộc khơi mào, thế nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều là phi thường bị động. Đây hết thể đều là vận mệnh chi thân bức, nếu như không phải hắn, thần tộc cũng sẽ không biết mạo hiểm đi vào thái thản siêu sao, hướng thái thản phát động một hồi vốn là không có gì phần thắng chiến tranh. Thế giới thần vương kiên định tiến lên, ngăn tại Luân Hồi Thần Vương trước mặt. Xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, tại đường chân trời phương hướng, ẩn ẩn bay lên một đầu hắc tuyến. Mà tại chiến trường mặt đất, thì là bắt đầu vang tung tóe. Hủy thiên diệt địa. Luân Hồi Thần Vương nhíu mày, đây là thế giới thần vương cấm thuật. Dùng sở hữu thần lực, đổi lấy một lần thiên địa hạo kiếp. Vẹn vẹn theo danh tự liền có thể minh bạch chiêu này đáng sợ, thế nhưng mà nàng cũng minh bạch thi triển chiêu này một cái giá lớn. Mặc dù là thần vương cũng không cách nào thừa nhận, tuy nhiên sẽ không như vậy vẫn lạc, thế nhưng mà lâm vào ngủ say cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Mặt đất giống như là phá kính đồng dạng, không ngừng văng tung tóe lấy, không ngừng có bị mông rơi vào trong cái khe. Sau đó bị tung hoành địa liệt cắn nát. Toàn bộ đại địa đều giống như một cái cự đại cối xay thịt đồng dạng, Nạp Tháp Tư hai mắt cơ hồ muốn bắn tung tóe ra máu tươi. Nhìn mình tộc đàn không ngừng bị tàn sát, những thần chi kia tắc thì chỉ cần phi phiến không trung, có thể tránh đi trường hạo kiếp này. Mà bị mông nhất tộc tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà lớn nhất chỗ thiếu hụt lại thì không cách nào phi hành. Bọn họ là trên mặt đất vương giả, đối với không trung nhưng lại cấm địa một loại tồn tại. Giống. Nạp Tháp Tư phẫn nộ gào rú. Hắn hai móng dùng sức nắm lên một khối, so về thân thể của hắn bản thân còn muốn cực lớn gấp 10 lần cự thạch. Nói là cự thạch, kỳ thật tiểu là một khối theo mặt đất nhấc lên khối, cái kia cơ hồ tiểu là Thái Thản chi thành 1/10 lớn nhỏ. Tại Nạp Tháp Tư khủng bố lực lượng xuống, phẫn nộ đánh tới hướng thế giới thần vương. Đáng chết. Luân hồi thần vương biến sắc, song trưởng tại trong hư không một chảo, bồi hồi tại Thái Thản chi thành trên không vong hồn, lập tức bị nhét vào trong tay của nàng. Thiên hồn luân hồi. Đây là luân hồi thần vương cấm thuật, đồng dạng này đây ngủ say làm đại giá sát chiêu. Chiêu này chỗ đáng sợ ngay tại ở, dùng luân hồi thần vương làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm ở trong, sở hữu vong hồn, đều bị nàng nạp vào trong tay, sau đó dung hợp bọn hắn khi còn sống sở hữu lực lượng, sau đó tiểu là hoành một tiếng, toàn bộ tại lập tức nát bấy. Nói trắng ra một điểm, chiêu này chính là một cái cực lớn quả bom, một cái dùng linh hồn với tư cách hỏa dược thuốc nổ bao. Bất luận là bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào, chỉ cần bọn hắn còn trú ở lại này, đều bị luân hồi thần vương thu nạp, sau đó kiếp nổ. Điên rồi. Thế giới thần vương điên rồi đồng thời, luân hồi thần vương cũng điên rồi. Sở hữu vong hồn, hội tụ tại luân hồi thần vương trong tay, hiện ra màu đen một điểm. Ngay sau đó, cái điểm đen kia đột nhiên vừa thu lại, giống như là muốn biến mất một loại. Sau đó lại là vừa tăng. Từng cái chứng kiến cái này cảnh tượng ánh mắt, đều cảm giác cái điểm đen kia bành trướng lập tức, muốn lách vào bạo trong mắt của mình đồng dạng. Bất luận là bị mông hay vẫn là thần tộc, rất nhiều đều là tại lập tức cảm giác ánh mắt của mình một hắc, sau đó chính là cái gì đều nhìn không tới rồi. Thế giới thần vương cùng luân hồi thần vương, đều chỉ xem đến cái thế giới này một lần cuối cùng. Hạo kiếp, chính thức hạo kiếp. Bất luận là bị mông hay vẫn là thần tộc, tại hai người bọn họ cấm thuật phía dưới, tất cả đều cho phi yên diệt. Bất quá, cũng không phải toàn bộ, ít nhất một cái vốn không nên xuất hiện thân ảnh, lại một lần nữa ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Vận mệnh chi thần. Cái này đúng là âm hồn bất tán ác ngộng, xuất hiện lần nữa tại trước mắt của bọn hắn. Ca ca của ta, tỷ tỷ, chúng ta lại một lần gặp mặt. Vì cái gì? Luân hồi thần vương không dám tin nhìn xem vận mệnh chi thần. Không có khả năng. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải có lẽ. Thế giới thần vương ánh mắt nhìn về phía chân trời, xuất hiện tại phía chân trời chính là cái kia ánh trăng, giờ phút này đang bị bóng mờ giấu kín, giống như là bị cái gì gặm thức ăn đồng dạng. Ta biết rõ các ngươi rất khó tiếp nhận cái này kết cục, thế nhưng mà sự thật tiểu là như thế, chẳng lẽ các ngươi hội cho rằng, ta sẽ một điểm đường lui đều không có để lại sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi phong ấn ngươi, không thể nào là giả. Thế giới thần vương đương nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt. Nếu như vận mệnh chi thần dùng một cái thế thân, là không thể nào giấu kín được rồi hắn. Đương nhiên không phải giả, ca ca. Ngươi phong ấn đích thật là của ta bản thể. Mà bây giờ ta đây, thì là phân thân. Vận mệnh chi thần lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn nguyên vốn hẳn nên hư vô dung mạo, lại bắt đầu thời gian dần trôi qua rõ ràng. Khoảng cách kế hoạch. Lại tới gần một bước. Chương 1226, tháng bại. Vận mệnh chi thần hai mắt, tràn đầy nóng bỏng hào quang. Luân hồi thần vương. Thế giới thần vương, trung quy hay vẫn là không cách nào đào thoát hắn khống chế. Thần lực của bọn hắn, thần cách, còn có quy tắc của bọn hắn, đều tại điên cuồng dũng mãnh vào vận mệnh chi thần trong cơ thể. Không chỉ là bọn hắn, trên bầu trời ánh trăng, đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Xem đã không phải là ánh trăng rồi, mà là một quả màu đen tinh thể. Đây cũng là vận mệnh chi thần thông minh địa phương, hắn đem đại bộ phận lực lượng, đều giấu ở bên trên, mà với tư cách chủ thể, thì là chỉ còn lại có 1/10 lực lượng. Bất quá dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù là 1/10 lực lượng, cũng đầy đủ cường đại, dù sao hắn thực lực hôm nay, đã hoàn toàn đã vượt qua chủ thần, thậm chí là thần vương. Cho nên thế giới thần vương cùng luân hồi thần vương đang nhìn đến vận mệnh chi thần bản thể thời điểm, cũng không có sinh nghi. Bọn hắn còn ngây thơ cho rằng, kế hoạch của mình thành công rồi. Vận mệnh chi thần mắc câu rồi, thế cho nên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Kỳ thật nói cho cùng hay vẫn là bọn hắn quá mức chủ quan, vận mệnh chi thần xảo trá. Vượt qua xa bọn hắn có thể tưởng tượng. Giống như hồ ly một loại xảo trá, luân hồi thần vương cùng thế giới thần vương tuy nhiên không đốc, thế nhưng mà tại vận mệnh chi thần trước mặt, tựu như là hài đồng một loại đích thủ đoạn. Sinh mệnh chi thần cùng tử thần đã từng gần như kế hoạch hoàn mỹ, thế nhưng mà tại vận mệnh chi thần trong mắt, chưa hẳn là như vậy hoàn mỹ. Thậm chí vận mệnh chi thần cùng tử thần thành công, khó không phải vận mệnh chi thần một cái kế hoạch. Đương nhiên, vấn đề này chỉ sợ không ai có thể trả lời đi lên. Chỉ có vận mệnh chi thần tự mình biết chân tướng. Đột nhiên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Vận mệnh chi thần trong lòng đột ngột cái kia sao nhảy dựng, vốn là đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng hắn, toàn thân đều run rẩy. Cái này đạo kim quang xuất hiện, cũng không có bất kỳ công kích. Thế nhưng mà vận mệnh chi thần lại bản năng cảm giác được uy hiếp, một loại bẩm sinh uy hiếp. Giống như bị cái kia đạo kim quang chiếu xạ đến, đều lại để cho hắn đốt người một loại cảm giác sợ hãi. Mà ngay cả chính hắn đều không rõ, rốt cuộc là vì cái gì. Cái loại cảm giác này giống như là thiên địch một loại, thế nhưng mà vận mệnh chi thần có thể không biết là, trên đời này là tự nhiên mình thiên địch. Mặc dù là kỳ ngộ chi thần, cũng đã vẫn lạc, thành vi thân thể của mình một bộ phận, làm sao có thể còn có thể uy hiếp được sự hiện hữu của mình. Bất quá, vận mệnh chi thần y liền nguyên căn cứ chú ý cẩn thận, không có tùy tiện xông đi lên, ngược lại là thối lui đến trong thái thản thần điện. Lập tức, không ngừng có kim quang từ phía trên mà đem, bất quá so sánh với đạo thứ nhất kim quang. Những thứ khác kim quang sẽ không có như vậy có uy hiếp, bất quá hay để cho hắn phi thường không thoải mái. Phương Vân nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, hơn phân nửa thái thản chi thành, cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí là vạn dặm ở trong, cũng đã bị chiến tranh san thành bình địa, thế nhưng mà mặt khác một nửa thái thản chi thành, lại như cũng ngật đứng ở đó, phân tốt không tổn hao gì. Cao lớn tường thành, đem hết thể tai nạn, đều hoàn toàn đón đỡ tại tường vây bên ngoài. Thần tộc đã xong. Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, không có chứng kiến một cái thần tộc tung tích. Mà mặt đất còn lưu lại lấy hàng hà bỉ mông thi thể, Phương Vân nghe Alo đề cập qua bỉ mông. Đó là một cái có thể cùng bọn hắn so đấu lực lượng bộ tộc, bọn hắn có được lấy thường nhân không khác trí tuệ, nhưng lại có mặc dù là thái thản đều muốn bái phục lực lượng. Trong đó lớn nhất một cái bỉ mông thi thể, hắn nửa cái thân hình hãm sâu tại trong cái khe, hoàn toàn bị phún dũng mà ra nham tương nương cháy, nửa người trên thì là máu tươi đầm địa. Có thể tưởng tượng đến, trước đây tại đây đã xảy ra hạng gì chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên, Phương Vân cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Đúng vậy, phi thường quen thuộc, tiểu như là huyết mạch của mình một loại rõ ràng có thể thấy được. Ở này thái thản chi thành ở bên trong, Phương Vân tả hữu nhìn quanh, muốn tìm được cái kia lại để cho chính mình cảm giác được quen thuộc đồ vật. Rốt cục, Phương Vân phát hiện, cái kia khỏa tại tường thành ở trong đại thụ, cái kia khỏa bao la mở mịt chống trời đại thụ. Thế giới thụ. Thái thản nhất tộc mẫu thân. Đại nhân. Ô á chờ ánh mắt của người, tất cả đều tập trung đến Phương Vân trên người. Thái thản chi thành, cái này tòa tại trong cảm nhận của bọn hắn, tiểu như là truyền thuyết một loại truyền thuyết chi thành, hôm nay tiểu tọa lạc tại trước mắt của bọn hắn. Bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, có một ngày mình cũng sẽ đến thái thản chi thành. Càng sẽ không nghĩ tới, bọn họ là để chiến đấu, là hướng thống trị cái thế giới này vô số năm thái thản khởi xướng khiêu chiến. Bọn hắn muốn thái thản thống trị, bọn hắn muốn đả bại thái thản, thành vi cái thế giới này chúa tể. Mà bọn hắn vốn cho là sợ hãi cũng không xuất hiện, trái lại, mỗi người đều là kích động. Mỗi người đều tràn đầy chiến ý, từng để cho bọn hắn ngưỡng mộ thái thản, nguyên lai cũng không phải không thể chiến thắng. Nguyên lai, bọn hắn cũng là có tư cách khiêu chiến thái thản. Cùng lúc đó, thái thản trong cung điện, ạ sáo là kẹ rừng ở đột nhiên xuất hiện đám kia nhân loại. Trong đó một cái nhân loại ánh mắt, đang cùng hắn giao hội cùng một chỗ, hai người im ắng và ăn ý dừng ở. Giống như là tại dùng ánh mắt trao đổi lấy, bọn hắn lẫn nhau khiêu khích lấy. Ạ sáo là kẻ rốt cục cảm thấy áp lực, hắn không thể rất khẳng định, thế nhưng mà không thể nghi ngờ đám người kia loại đối với thái thản uy hiếp, xa so thần tộc càng lớn. Tuy nhiên số lượng của bọn họ không nhiều lắm, tuy nhiên lại để cho ạ sáo là kẻ cảm giác được nguy cơ. Đặc biệt là cái kia cầm đầu nhân loại. Mà hắn cũng đã minh bạch, đám người kia loại mới được là thái thản chính thức uy hiếp. Giờ phút này đã không có bị mông vì hắn ngăn cản địch nhân. Dưới thừa như vậy chỉ có cái này tưởng thành rồi. Bất quá hắn vẫn có tin tưởng, cái này nửa tòa thái thản chi thành thế nhưng mà hắn tự mình gây phong ấn. Có thể nói nếu như không cùng hắn sánh vai lực lượng, là không thể nào đánh vỡ được rồi cái này phong ấn. Thế nhưng mà, trên cái thế giới này, có khả năng có những người khác có thể cùng hắn sánh vai sao? Huống chi, hay vẫn là nhân loại? Phương Vân mắt nhìn mặt đất, khoe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Tuy nhiên khoảng cách vạn dặm bên ngoài, thế nhưng mà ạ sáo là kẻ hay vẫn là bị Phương Vân chính là cái kia dáng tươi cười cảm giác được sờn hết cả gai úc. Từ khi bị ạ sáo là kẻ phụng mệnh nửa thành về sau, bên ngoài thái thản chi thành đã không có thái thản đi đi lại lại, đã bình tĩnh rất nhiều. Mà ngay cả lúc trước trận đại chiến kia, đều không có khiến cho ký sinh trùng chú ý. Thế nhưng mà giờ phút này, mặt đất đột nhiên phiên cuộn, giống như là thái thản thân hình núp nhích làn ra tầng đồng dạng. Cái kia sờn hết cả gai úc bạo động, lại xuất hiện. Ạ sáo là kẻ hít sâu một hơi, cố tự chấn định lấy, chỉ thấy vô số ký sinh trùng, từ dưới đất chui đi ra. Còn có càng nhiều ký sinh trùng, như trước che giấu ở dưới đất, mỗi một tấc thổ địa, đều bị ký sinh trùng sở chiếm cứ. Những ký sinh trùng này đây vô số thái thản là thức ăn, mới phát triển cho tới bây giờ cái này khủng bố số lượng. Mặc dù những ký sinh trùng này đối với ạ sáo là kẻ không có hiệu quả, nhưng khi nhìn đến loại này trang diện, mặc dù là hắn cũng không khỏi ra đầu run lên. Đáng chết, là hắn. Chính là hắn. Những thái thản này ác ngộng, chính là hắn phong thích. Ạ Sáo Lạ Kệ tại trong lòng phẫn nộ gầm thét, hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Phương Vân dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại, Ạ Sáo Lạ Kệ trong lòng không khỏi một tốt, hắn muốn. Phương Vân trên người thất thải phù đồ thánh hỏa, điên cuồng theo trong cơ thể tuôn ra. Phù đồ thánh hỏa cũng không nhận thức hỏa diễm như vậy chậm chạp lan tràn, mà lại như là nước đồng dạng sóng cả mãnh liệt, giống như là đổ xuống mà ra nước lũ đồng dạng, hướng phía tường thành dũng mãnh lao tới. Phù đồ thánh hỏa tại vọt tới dưới tường thành về sau, lập tức trèo leo đi lên, mặc kệ cái này tường thành đến cùng cao bao nhiêu đại, đều không thể ngăn cản phù đồ thánh hỏa lan tràn. Rất nhanh, cái này từ nam chí bắc mấy vạn dặm, đem nửa cái thành trì đều chặt chẽ bao vây lấy tường thành, tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liền bị thất thải liệt diễm nơi bao bọc. Sau đó, sụt xuống. Ạ Sáo Lạ Kệ sắc mặt rốt cục thay đổi, chính mình phong ấn cứ như vậy bị dễ dàng phá. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, giơ chân lên vừa định bước ra, thế nhưng mà sau một khắc lại đốn ở giữa không trung, chậm chạp không cách nào bông. Trung biển đã tại tường thành sụp xuống lập tức, theo từng cái lỗ hổng dũng mãnh vào thái thản nội thành. Chúng quá đói bụng, những tha thiết ước mơ kia huyết nhục, khiến chúng nó quên hết tất cả. Còn sót lại cái kia điểm trí tuệ, hoàn toàn bị muốn ăn nuốt hết. Đối với thái thản mà nói, cái này là một hồi tai nạn, bọn hắn tiểu là bị nhốt tại trong lồng giam heo. Vốn cho là trốn ở tường thành ở trong, có thể cho bọn hắn tạm hoãn sinh lợi, thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cái này tường thành thành vòng cấm bọn hắn lao lung. Tử vong thủy triều lập tức nuốt sống bọn hắn, không cách nào tính toán ký sinh trùng, đem bọn hắn tại thủy triều bên trong. Phương Vân đã đi tới thế giới thụ xuống, lấy vừa thô vừa to chủ cây cán. Ạ Sáo Lạ Kệ rốt cục không cách nào tỉnh táo, tộc nhân của mình mặc dù chết hết rồi, hắn cũng miễn cưỡng có thể tỉnh táo. Thế nhưng mà thế giới thụ, đó là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào dòm dò xét. Đó là đối với thế giới thụ khinh nhẫn, là đối với bọn hắn thái thản nhất tộc vũ nhục. Phương Vân rốt cục minh bạch, vì cái gì thế giới thụ sẽ cho hắn loại cảm giác này. Đã từng đối với thái thản tạo thành tai nạn sao băng truy lạc tại màu đen trong ao đầm, trong đó một bộ phận bị ngay lúc đó thái thản vương chế tạo thành một thanh vô kiên bất tồi thần khí, ngôi sao chi kiếm. Còn có một bộ phận, thì là bị thái thản thu trở lại, đã trở thành thế giới thụ một bộ phận. Hôm nay, thế giới thụ đem cái kia sao băng bộ phận, đều thu nạp nhập trong thân thể, đã trở thành thế giới thụ một bộ phận. Sao băng chất dinh dưỡng lại để cho thế giới thụ trở nên càng thêm cường tráng, nó đã hoàn toàn cùng cánh sen dung làm một thể, hoặc là nói thế giới thụ tiểu là cánh sen, mà cánh sen tiểu là thế giới thụ. Thế giới thụ cũng không bài xích Phương Vân khí tức, trái lại, nó đã ở dùng phương thức của mình, hướng Phương Vân biểu đạt lấy chính mình thân cận. Một khỏa thái thản trái cây rơi vào Phương Vân trước mặt, ngay sau đó trái cây vỡ ra, từ đó đứng lên một cái thái thản, bất quá đây là một cái còn nhỏ thái thản, chỉ là hắn cũng tại đứng lên trước tiên, quỳ sát tại Phương Vân trước mặt. Nhân loại, ngươi đối với thế giới thụ làm cái gì? Ạ Sáo Lạ Kệ cuối cùng từ trong cung điện đi ra, hắn đứng tại Phương Vân trước mặt, trên mặt phẫn nộ không cách nào nói rõ. Hắn thậm chí không có đi chú ý những bị kia trùng biển nuốt hết tộc nhân, mà là đi thẳng tới Phương Vân trước mặt. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao, nó đã không phải là các ngươi thái thản nhất tộc thế giới thụ rồi. Phương Vân không hề giấu giếm, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Từng khỏa vốn là treo tại trái cây trên cây, không ngừng rơi trên mặt đất, sau đó theo trái cây trong đứng lên nguyên một đám thái thản. Những thái thản này tại dùng điên cuồng tốc độ phát triển lấy, lúc ban đầu chính là cái kia thái thản, đã phát triển đến trưởng thành, vốn là trăm năm tốc độ mới có thể phát triển đến thành niên kỳ, tuy nhiên lại tại ngắn ngủn hơn 10 tức trong thời gian phát triển đến. Mà cái này một cái giá lớn tiểu là thế giới thụ không ngừng héo rũ, mặc dù nhưng cái tốc độ này cũng không rõ ràng. Thế nhưng mà Ạ Sáo Lạ Kệ lại xem thanh thanh sở sở, Phương Vân dáng tươi cười hời hợt, lại làm cho Ạ Sáo Lạ Kệ thể sắc và tinh thần đều cảm giác được khôn cùng sợ hãi. Đột nhiên, một cái rất tiểu nhân trái cây rơi vào Phương Vân trước mặt, theo trái cây bên trong, đứng một cái tiểu hoa nhi. Ạ Sáo Lạ Kệ chứng kiến cái này tiểu hoa nhi thời điểm, cơ hồ muốn thút thít nỉ non. Vì vậy tiểu hoa nhi, tiểu là Thái Thản Vương. Thái Thản Vương là không có thân thể khổng lồ, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại có càng thêm lực lượng cường đại, tiểu như Ạ Sáo Lạ Kệ. Đương nhiên, Ạ Sáo Lạ Kệ là cái trường hợp đặc biệt, hắn là thủ hộ Thái Thản cùng hủy diệt Thái Thản kết hợp thể. Một cái. Hai cái. Ba cái. Thế giới thụ không ngừng sản xuất ra thái thản vương, sau đó những thái thản này vương tại trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Ngươi thua. Phương Vân mỉm cười nói, còn có các ngươi thái thản nhất tộc, các ngươi đã mất đi hết thảy, mà ngay cả các ngươi tín ngưỡng mẫu thân, cũng đã từ bỏ các ngươi. Giết ngươi, như vậy hết thảy đều khôi phục bình thường, chỉ cần giết ngươi cái này dị loại, ngươi trong cả nhân loại này quái vật. Ạ Sáo Lạ Kệ nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ngươi hay vẫn là không rõ. Ngươi hay vẫn là không chịu nhận thua, nếu như ngươi giờ phút này cúi đầu, như vậy ta còn có thể cho ngươi cùng tộc nhân của ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội, ít nhất không phải hiện tại diệt vong, đáng tiếc. Nguyên một đám thái thản vương đứng, bọn hắn cũng không có mới sinh nhi trẻ trung cùng vô tri, thế giới thụ truyền thừa, hoặc là nói là phương vân truyền thừa. Kỳ thật thế giới thụ cho tới nay, chỗ nhận đều là trạm trung chuyển nhân vật. Mỗi một thời đại thái thản vương sắp vẫn lạc thời điểm, bọn hắn hội đem chính mình sở hữu tri thức đưa vào thế giới thụ ở bên trong, sau đó ở thế giới dưới cây lặng lặng chết đi, sau đó tân sinh thái thản vương sẽ thông qua thế giới thụ, kế thừa trước đây hết thảy. Thế nhưng mà hôm nay cái này truyền thừa nhân vật thay đổi, biến thành phương vân thông qua quán đỉnh phương thức, đưa hắn biết rõ một ít gì đó, đưa vào thế giới thụ ở bên trong, sau đó lại do thế giới thụ truyền lại cho những con mới sinh này. Bọn hắn từ nhỏ tiểu có được lấy thái thản không có đồ vật, bởi vì vì bọn hắn theo thế giới thụ tại đây lấy được tri thức tiểu là như thế nào tàn sát thái thản, cùng với đối với phương vân trung thành. Thái thản chưa bao giờ hội cúi đầu. À sao lạ kệ lênh không nói. Phương vân mắt nhìn theo thái thản cung điện phương hướng đi ra mấy cái phá hư cấp thái thản, lại mắt nhìn sau lưng mấy chục người trẻ tuổi thái thản vương. Những thái thản này vương tuy nhiên thông qua thúc đẩy sinh trưởng, rất nhanh phát triển đến trưởng thành, thế nhưng mà vẫn chưa tới tráng niên kỳ. Cho nên trên lực lượng như trước khó có thể đến đỉnh phong. Đi đem những trước đây kia đại ngoan cố người đầu lâu mang tới. Phương Vân chỉ vào những phá hư kia cấp thái thản. Dừng tay. Ạ sáo là kẻ ngăn ở những cái kia người trẻ tuổi trước mặt, bất quá những ạ sáo này là kẻ kế tục, đối với vị tiền bối này lại không có bất kỳ tôn kính đang nói. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra một đạo kim quang, ạ sáo là kẻ trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức né tránh Phương Vân công kích. Phương Vân như trước bình thản nhìn xem ạ sáo là kẻ. Đối thủ của ngươi ở chỗ này, không muốn đi ảnh hưởng những hậu bối kia của ngươi hướng tiền bối học tập cơ hội. Tân sinh Thái Thản đại quân, theo 10 cái tuổi trẻ Thái Thản vương dưới sự dẫn dắt, nhào vào Thái Thản quân đoàn cuối cùng chống cự. Đối với những người tuổi trẻ này, những bình thường kia Thái Thản đều lộ ra kinh ngạc cũng không biết làm sao. Chẳng qua là khi những người tuổi trẻ này hướng tiền bối phát động không hề thường cảm thế công thời điểm, những bình thường này Thái Thản mới trì hoãn qua thần đến. Thế nhưng mà, đương song phương cùng một chỗ thời điểm, bình thường thái thản lại phát hiện, bọn hắn căn bản là phân không rõ ràng lắm địch ta. Còn đối phương lại có thể đơn giản nhận ra địch ta, bởi vì tân sinh thái thản, đều dựa vào lấy tâm niệm trao đổi, tại phương vân bí thuật xuống, bọn hắn hợp thành một cái cự đại tâm niệm mạng lưới, lại để cho bọn hắn có thể không chỗ cố kỵ buông tay chém giết. Chương 1227, vận mệnh. Đối với thái thản mà nói, cái này giống như là một hồi ác ngộng. Bọn hắn gặp trước nay chưa có cường địch, bọn hắn cơ hồ quên loại cảm giác này. Bị người kỵ lên đỉnh đầu bên trên khi dễ lăng nhục lấy mà không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền những đồng tộc kia, đều trở nên như thế lạ lắm. Bọn hắn không thể tin được bên người bất kỳ một cái nào tộc nhân, từng cái tộc nhân, cũng có thể tại sau lưng của bọn hắn hung hăng cho bọn hắn đến thoáng một phát. Giờ phút này thái thản, lộ ra tứ cố vô thân, thế cho nên bọn hắn không thể không đem dao mổ vươn hướng đồng tộc. Chỉ cần tiếp cận bọn hắn bên người, bất luận bằng hữu, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình ra tay độc ác. Từng thái thản tại đã nhận lấy cực lớn cực khổ về sau, tất cả đều chuyển biến tâm tình của mình. Điều này cũng làm cho toàn bộ thái thản chi thành, trở nên càng thêm hỗn loạn. Thái thản, ký sinh trùng, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái nhân loại, đem toàn bộ chiến trường quấy đến long trời lỡ đất. Đương nhiên, còn có những kia tuổi trẻ thái thản vương, bọn hắn chỗ đối mặt chính là phá hư cấp thái thản. Trận chiến đấu này kết quả có thể đoán trước đến, tuy nhiên những tân sinh này thái thản vương cũng không có toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Thế nhưng mà tại cấp độ bên trên, bọn hắn hơn xa phá hư cấp thái thản. Huống chi bọn hắn có được lấy tuyệt đối số lượng ưu thế, ạ sáo là kẻ ánh mắt đã mất đi thần thái. Đồng tộc máu tươi, cũng làm cho hắn trở nên càng thêm phẫn nộ, hắn y lì nguyên kiên định cho rằng, chỉ cần diệt trừ trước mắt cái nhân loại này, như vậy hết thể cũng còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Giờ phút này tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, bước ra thái thản cung điện. Cái này lại để cho hắn mâu thuẫn lựa chọn, nếu như hắn cái gì đều không làm. Trơ mắt nhìn Phương Vân đi khinh nhẫn thế giới thụ, hắn tự hỏi làm không được. Thế nhưng mà, bước ra thái thản cung điện, như vậy tiểu xác minh cái kia lời tiên đoán. Phương Vân nhìn xem kiệt tác của mình, trong mắt tràn đầy trào phúng vui vẻ. Thái thản, cái này được xưng vĩnh viễn sẽ không thất bại chủng tộc, hôm nay lại tại trong tay của mình, rất nhanh vẫn lạc lấy. Ai cũng cứu không được bọn hắn, mà trước mắt vị này, được xưng sử thượng cường đại nhất thái thản, hôm nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình ngã xuống. Lại cái gì cũng không làm được. Vì tội của ngươi, trả giá thật nhiều a. À sao là kẻ trực tiếp vận dụng nhất lực lượng cường đại, hắn đã không có thời gian lại đi đùa bỡn đối thủ. Thái thản nhất tộc đợi không được, cho dù là từng phút từng giây, đều có vô số thái thản ngã xuống đất. Hắn đã được ăn cả ngã về không, không có gì có thể ngăn cản hắn, nếu như thái thản nhất định hủy diệt, như vậy hắn cũng sẽ biết lại để cho địch nhân của hắn, cùng một chỗ hủy diệt. Một cái ám tinh đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, cái kia khỏa ám tinh thể tích, so về trên bầu trời xuất hiện ánh trăng, còn muốn cực lớn gấp 10 lần. Cái kia khỏa ám tinh là thái thản siêu sao vệ tinh, chỉ có điều nó chưa bao giờ xuất hiện qua, vẫn giấu kín tại vô biên vô hạn trong hư không. Cái kia khỏa ám tinh tiểu là ạ xáo là kẻ chính thức sát chiêu, đại phá diệt. Kỳ thật ám tinh mới thật sự là thái thản tinh, truyền thuyết đó là thái thản khởi nguyên. Mà cho tới nay, thái thản là dùng ám tinh vi tái cụ, theo cái tinh cầu này đến tinh cầu kia. Bọn hắn không ngừng cắn nuốt mỗi một cái tinh cầu chất dinh dưỡng, đợi cho một cái tinh cầu bị bọn hắn hút khô rồi cuối cùng một điểm sức sống về sau. Bọn hắn lại hội cưới lấy ám tinh, tiến về trước hạ một cái chỗ mục đích. Ngàn vạn năm đến, ám tinh rốt cục đi không được rồi, nó cuối cùng nhất biến thành chính thức tử tinh. Dù sao, mỗi một cái tinh cầu chỗ chứa đựng năng lượng đều là có hạn, đặc biệt là loại này không hề căn cơ tinh thể. Tiểu như là một chiếc hao hết năng lượng phi thuyền vũ trụ, chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Cũng chính bởi vì ám tinh khô kiệt, cuối cùng nhất thái thản lựa chọn trở về. Chỉ là, ai cũng không ngờ qua, bọn hắn trở về là thảm liệt như vậy. Sẽ là dùng diệt tộc làm đại giá, ạ sao là kẻ tuyệt vọng, lại để cho hắn trở nên vô cùng điên cuồng. Đã thái thản nhất tộc vận mệnh như thế, như vậy hắn cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, nhìn xem địch nhân lấy được thắng lợi trái cây. Hắn dùng nhất phương thức cực đoan đáp lại, hắn muốn cho tất cả mọi người không chiếm được thắng lợi. Ạ sao là kẻ dùng đem hết toàn lực, đem ám tinh theo trong bóng tối lôi kéo đi ra. Hắn muốn đem thái thản siêu sao triệt để hủy diệt, dùng ám tinh va chạm phương thức, đem hết thể chung kết. Dùng ám tinh thể tích, như vậy va chạm đủ để cho cực lớn vô cùng thái thản siêu sao hoàn toàn hủy diệt. Loại này thiên địa hạo kiếp, bất luận là bất cứ sinh vật nào, đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cái này sẽ là của ngươi cuối cùng nhất lựa chọn sao? Phương Vân thu hồi ngưỡng mộ ánh mắt, sắc mặt bình thản không có gì lạ. À sao là kẻ sắc mặt tái nhợt, hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, giờ phút này tại Phương Vân trước mắt, hắn suy yếu giống như là một người bình thường. Bất quá à sao là kẻ đang cười, nụ cười của hắn điên cuồng vô cùng, chỉ là nụ cười của hắn bên trong còn mang theo vài phần dên dĩ. Thái thản nhất tộc, cuối cùng nhất hay vẫn là hủy tại trong tay của mình. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không cảm thấy bi ai, thế nhưng mà hắn không biết là, cái này là của mình sai. Nhân loại, ngươi bây giờ, cảm thấy ai thua ai thắng. À sao là kẻ chấp nhất muốn xem đến, trước mắt cái nhân loại này tuyệt vọng ánh mắt. Không thể không nói, có thể tự tay bóp chết một cái, như thế địch nhân đáng sợ, à sao là kẻ hay vẫn là biểu hiện ra đầy đủ thỏa mãn. Đây cũng là hắn vẹn vẹn dư một điểm hư vinh, nếu như là chính thức so đấu, chỉ sợ chiến đến thiên hôn địa ám, bọn hắn cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Mà lúc kia, thái thản nhất tộc sớm đã hủy diệt. Cho nên tại còn chưa thua phía trước, hắn muốn đã bình ổn cục xong việc. Phương Vân thời gian dần qua thăng nhập không trung, khỏe miệng toát ra một tia cười nhạo. Trên thực tế ạ sáo là kẻ cử động, cũng vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn không cách nào ngăn cản đây hết thảy, tuy nhiên trước mắt mà nói. Hắn không ngăn cản được. Thế nhưng mà, đi thử lấy ngăn cản a, ngươi hội cảm thấy tuyệt vọng. À sao là kẻ nhìn xem Phương Vân dần dần bay lên thân hình, biết rõ hắn muốn đi ngăn cản ám tinh. Đừng ngây thơ rồi, ám tinh thể tích thế nhưng mà so chủ vị diện thế giới còn muốn cực lớn gấp 10 lần khổng lồ thiên thể, chỉ là so thái thản siêu sao tiểu mà thôi. Thái thản sở chiếm cứ qua trong thế giới, thể tích vượt qua ám tinh tinh thể, không cao hơn 10 khỏa. Nô Vương, xem ngươi bây giờ rất suy yếu. Phải chăng muốn ngài trung thực người hầu giúp ngài một bả? Vận mệnh chi thần xuất hiện tại ạ sáo là kẻ sau lưng, ạ sáo là kẻ chỉ cảm thấy lưng bay lên một cỗ cảm giác mát. Hắn nhìn về phía vận mệnh chi thần, cái này giấu ở thái thản nhất tộc bên người vô số năm dự ngôn giả. Mỗi một thời đại thái thản vương bên người, đều đứng đấy như vậy một vị dự ngôn giả. Thế nhưng mà không có ai biết, dự ngôn giả rốt cuộc là cái gì mục đích. Ạ sáo là kẻ cũng từng suy đoán qua. Thế nhưng mà dự ngôn giả thần bí lại để cho hắn hoàn toàn sở không được ý nghĩ. Chỉ là, hôm nay dự ngôn giả, rốt cục lộ ra diện mục thật của hắn. Thần tộc vận mệnh chi thần. À sao là kẻ chấn định tự nhiên nhìn xem vận mệnh chi thần, ngươi muốn làm gì? Phải nói ta nghĩ muốn cái gì? Vận mệnh chi thần giờ phút này đã thoát khỏi hắn vạn lâu năm xa áo đen, thân thể của hắn xem không phải như vậy rõ ràng, hình như là một cái hơi mở hình người. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vận mệnh chi thần rất hài lòng ạ sao là kẻ thuận theo, cái này lại để cho hắn gọi là vương thái thản vương, mặc dù là hắn, cũng muốn tại trước mặt của mình cúi đầu. Ta muốn giấc mộng của ta, một cái khát vọng vô số năm mộng tưởng, một cái theo ta có ý thức bắt đầu, tiểu dày vò lấy của ta mãnh liệt nguyện vọng. Vận mệnh chi thần dáng tươi cười lộ ra có chút điên cuồng, nhìn xem ạ sáo lạ kẻ trong ánh mắt, mang theo vài phần nóng bỏng. Ạ sáo lạ kẻ nhận ra cái này ánh mắt, vận mệnh chi thần đang nhìn đái huynh đệ của hắn tỉ mỗi thời điểm, cũng là loại này ánh mắt, chỉ là càng thêm nóng bỏng, càng thêm điên cuồng. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Hiện tại ta đã hai bàn tay trắng rồi, quyền lực. Thái thản đã hủy diệt rồi, lực lượng. Ta đã hết sạch sở hữu lực lượng, hiện tại ta đây, tại trước mắt của ngươi chính là một cái phàm nhân, một cái nhỏ yếu, hèn mọn. Làm cho người tức lộn ruột nhân loại. Hoàn toàn chính xác, Thái thản vương tiểu là Thái thản nhất tộc bên trong đích dị loại, bọn hắn có được lấy Thái thản cùng nhân loại đặt họ. Khí tức của bọn hắn, lực lượng, còn có truyền thừa phương thức, đều cùng Thái thản hoàn toàn đồng dạng. Chỉ là, thân thể của bọn hắn cấu tạo, nhưng lại thiên hướng về nhân loại. Mà khi bọn hắn hết sạch lực lượng về sau, bọn hắn càng là trực tiếp luân vì nhân loại một loại nhỏ yếu sinh vật. Không, ngươi còn không phải hai bàn tay trắng, ngươi còn có cái này thân hình. Vận mệnh chi thần dồn dập mà hưng phấn nói, này là ta khát vọng vô số năm. Hoàn mỹ. Thân thể của ta. À sao là kẻ sắc mặt đổ biến. Đúng vậy, thủ hộ cùng hủy diệt cùng tồn tại thân hình, trên cái thế giới này cường đại nhất, ta sở tác hết thảy, vì chính là này là thân thể. À sao là kẻ sắc mặt kỳ biến. Cái thế giới này tiểu muốn hủy diệt rồi, ngươi đạt được này là thân thể lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể tại trong trường hạo kiếp này sống tạm bỡ? Ta không biết là ta có thể sống tạm bỡ, thế nhưng mà, nếu như cả nhân loại kia có thể ngăn cản trường hạo kiếp này đâu này? Vận mệnh chi thần tự tin nhìn xem ạ xảo là kẻ, hắn đã đem hết thể đều tính toán đã đến, mà ngay cả phương vân phải chăng có thể ngăn cản trường hạo kiếp này, hắn cũng tính toán ở bên trong. Nếu như hắn có thể ngăn cản trường hạo kiếp này, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi? À sao lạ kẻ lại hỏi. Hắn hội liều lĩnh ngăn cản trường hạo kiếp này, có lẽ hắn hội dùng tính mạng của mình làm đại giá ngăn cản. Vận mệnh chi thần nhắm mắt lại, cảm thụ được trên bầu trời truyền đến hủy diệt lực lượng, cố lực lượng kia, mặc dù là vận mệnh chi thần, cũng phải vì cuộc chiến lần. Cái kia tuyệt đối không phải phương vân lực lượng, vận mệnh chi thần nhớ rõ phương vân khí tức. Hắn không có loại lực lượng này, xem thật sự là hắn là ở cắn xé nhau. Mặc dù hắn không có chết, chỉ sợ cũng đã là thực lực giảm lớn, ngươi cảm thấy hắn còn hữu lực khí ngăn cản ta sao? Vận mệnh chi thần đắc ý nói, mà ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như cả nhân loại kia không có chết, như vậy hắn sẽ chết ở trong tay của ta. Ám tinh không có rớt xuống, chỉ là nguyên gốc phiến đen kỵ tám tinh, giờ phút này lại như là thiêu đốt lên mặt trời đồng dạng. Không, nó là chân chính thiêu đốt, toàn bộ ám tinh đều bị hỏa diễm nơi bao bọc, tản ra như là mặt trời đồng dạng ánh sáng chói lọi, hơn nữa đang dần dần rời xa lấy. Ạ sáo lạ kẹ nhìn lên trời tế, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn thật sự ngăn trở. Làm sao có thể? Ạ sáo lạ kẹ trong nội tâm, có vô số nghi vấn. Chỉ là, vận mệnh chi thần sẽ không một lần nữa cho hắn chờ đợi đáp án cơ hội. Ạ sáo lạ kẹ ánh mắt thời gian dần trôi qua mất đi thần thái, khi ánh mắt của hắn hoàn toàn ảm đạm sau. Đột nhiên, một đạo tà quang theo ạ sáo lạ kẹ trong mắt bắn ra. Ạ sáo lạ kẹ? Không, giờ phút này phải nói là vận mệnh chi thần. Hoàn toàn chiếm cư ạ sáo là kẻ thân hình vận mệnh chi thần. Hắn tiểu dường như đối đãi một cái món đồ chơi một loại, không ngừng đánh giá thân thể của mình cùng tứ chi. Mỗi một tấc đều bị hắn cảm thấy mới lạ, mỗi một cái hô hấp đều bị hắn cảm thấy hưng phấn. Một cái mang theo ánh lửa sao băng từ phía trên mà rơi. Vận mệnh chi thần nhìn xem cái kia truy lạc sao băng, trong mắt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Cái kia khỏa sao băng công bằng truy lạc tại vận mệnh chi thần trước mắt, ném ra một cái cự đại động quật. Vận mệnh chi thần tại đến động quật biên giới, nhìn xem Phương Vân nằm ở trong động quật. Nhân loại, ta có thể đủ cảm giác được tim đập của ngươi, nghe được hô hấp của ngươi. Ta biết do ngươi không chết. Đứng, hướng các ngươi nhân loại trong miệng dũng sĩ như vậy, anh hùng như vậy đứng. Vận mệnh chi thần dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra, Phương Vân mở to mắt, sau đó khởi động mọi mệnh thân hình. Nhân loại, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi sở tác sở vi, hoàn mỹ vượt quá dự liệu của ta đã từng nghĩ tới. Đem ngươi cái này bồi hồi tại vận mệnh bên ngoài nhân loại mặt sát, thế nhưng mà về sau, ta sinh ra hiếu kỳ, ta muốn nhìn một chút, tại không có của ta thao không xuống, ngươi có thể đi thật xa, mà ngươi không để cho ta thất vọng, ta cơ hồ là nhìn xem ngươi một chút lớn lên, nhìn xem ngươi thời gian dần qua cường đại đến ta không cách nào thao khống tình trạng, cường đại đến, ta không cách nào khống chế tình trạng, thậm chí là ta đã không cách nào mạt sát trình độ. Vận mệnh chi thần lại nhảy nói, tựa hồ là tại vì chính mình tổng kết. Tuy nhiên vận mệnh của ngươi quy tích, thiếu khuyết sắp xếp của ta, thế nhưng mà ta nhưng có thể an bài chung quanh của ngươi, địch nhân của ngươi, nhân loại địch nhân, thậm chí là thế giới địch nhân. Hiện tại, ta sẽ nhượng cho ngươi như một anh hùng chết như vậy đi, nhân loại hội nhớ kỹ ngươi cái này anh hùng, ngươi đem thành vì nhân loại vĩnh viễn đều không thể quên anh hùng, ngươi dẫn theo nhân loại, phản kháng Thái Thản sự tích, phản kháng chư thần sự tích đều bị tán dương, thế nhưng mà, tại dưới thống trị của ta, chỉ biết có ngươi một anh hùng, cái này là anh hùng kết cục. Làm cho nhân loại một mực nhớ kỹ, thần thì không cách nào phản kháng, vận mệnh càng không cách nào phản kháng. Phương Vân chậm gì gì đứng, thân hình của hắn lộ ra như vậy mỏi mệt, như vậy vô lực. Ánh mắt của hắn cũng không có những thần thái kia, giống như là lúc trước gạ xáo lạ kẻ đồng dạng. Chỉ là, khoe miệng của hắn, lại treo vẻ tươi cười. Một tia lại để cho vận mệnh chi thần cảm thấy chán ghét dáng tươi cười. Hắn nhớ rõ Phương Vân mỗi lần đối mặt địch nhân thời điểm, đều là mang theo như vậy đùa cợt, như vậy miệt thị. Ngươi cho rằng ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi cho rằng ngươi thật sự thành công không? Phương Vân bước chân trầm trọng mà chậm chạp, mà ngay cả leo ra thiên thạch lửa bịp đều lộ ra cố hết sức vô cùng. Thế nhưng mà mỗi một bước qua đi, cước bộ của hắn sẽ càng thêm kiên định, càng thêm hữu lực. Ngươi tính toán đã đến hết thảy, mà ngay cả lựa chọn của ta đều tính toán đã đến. Thế nhưng mà ngươi tính toán qua chính mình sao? Phương Vân đứng ở vận mệnh chi thần trước mặt, hai mắt không còn là như vậy tan rã, mà là tràn đầy kiên định miệt thị. Ngươi cảm thấy ngươi thành công rồi hả? Thế nhưng mà ngươi phải chăng nghĩ tới, dị vãng ngươi, vô câu vô thúc, bất luận kẻ nào đều không thể truy tìm đến tung tích của ngươi. Thế nhưng mà hôm nay ngươi, nhưng mà làm một cái thân xác thối tha, mua dây buộc mình, ngươi đem chính mình trói buộc tại một cái trong lao tù. Cái này lao tù, có thể cho ta càng cường đại hơn. Cường đại đến đủ để giết chết ngươi, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ ngươi. Cũng không nói chơi, huống chi, hôm nay ngươi còn có phản kháng khí lực sao? Phương Vân câu dẫn ra khỏe miệng, giết chết ngươi, liền khí lực đều không cần. Vận mệnh chi thần đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, Phương Vân chỉ là như vậy nhìn xem hắn, hắn nhưng lại ngay cả nhấc tay đều làm không được. Hắn khủng hoảng rồi, hắn sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi, là như thế rõ ràng, như thế sáng tỏ. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào lại để cho chính mình tỉnh táo lại, những gì vãng này lại để cho hắn tha thiết ước mơ giác quan, giờ phút này cũng tại dày vò lấy hắn. Phương Vân trên người, bắt đầu tản mát ra một loại siêu phàm thoát trần khí tức, một loại phiêu miểu vô hình chấn động. Vô lực. Đương nhiên không phải, Phương Vân tại ám tinh bên trên vượt qua cuối cùng một kiếp, trực tiếp theo độ ách kỷ, phi thăng vi đại la kim tiên. Chính là vì hắn chỗ độ chính là đốt tiên kiếp, cho nên mới trực tiếp đem ám tinh biến thành một cái mặt trời. Bất quá thiếu đi năng lượng ám tinh, chỉ là một khỏa sắp bị đốt thành cho bụi tàn cho mà thôi. Mà hắn sở dĩ rơi xuống dưới đến, chẳng qua là bởi vì tại vô tận trong hư không, là không có linh khí, cho nên hắn tại độ kiếp về sau, tuy nhiên vinh dự trở thành kim tiên vị, lại không hề tiên nhân tiên linh chi khí. Nhưng khi hắn tiến vào Thái Thản siêu sao về sau, bắt đầu không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Hắn tiên thể bắt đầu ngưng kết. Đây hết thể đều là chưa từng đã có. Cho nên vận mệnh chi thần mới có thể chấn định như vậy tự nhiên, ý lìa nguyên ngây thơ cho rằng, Phương Vân vô lực phản kháng. Kỳ thật, Phương Vân không phải là không có khí tức, chỉ là bởi vì khí tức của hắn, đem chọn cái Thái Thản siêu sao đều bao phủ ở rồi, cho nên vận mệnh chi thần căn bản là cảm giác không thấy. Giống như là một cái cá trong vạc cá vàng, hắn làm sao có thể muốn đến, con cá này trong vạc nước, chỉ là đại hải một bộ phận. Luân hồi thần vương tựa hồ còn chưa bị ngươi tiêu hóa. Phương Vân hai mắt đột nhiên kim quang lóe lên, vận mệnh chi thần cảm giác được không rõ, thế nhưng mà hắn bất lực, hắn vô lực phản kháng. Phương Vân thỏ tay hư không tìm tòi, lập tức thu hồi, vận mệnh chi thần lập tức cảm giác được trong thân thể của mình, có đồ vật gì đó bị hút ra. Hắn cảm giác được một hồi suy yếu, sau đó tiểu thấy được luân hồi thần vương bị Phương Vân nắm trong tay. Nếu như ngươi không gấp gáp như vậy, trước tiên đem thiên không chi thần cùng thâm nguyên chi thần cắn ướt, lại hoàn thành ngươi cuối cùng kế hoạch, có lẽ ta còn không dễ dàng như vậy đem ngươi. Các ngươi chia lịa, thế nhưng mà ngươi hay vẫn là quá tự tin rồi, cũng quá tự đại. Phương Vân lại là một chảo, lần này là thế giới thần vương. Hai cái thần vương bị Phương Vân chảo trong tay, đồng thời Phương Vân độ nhập một cỗ tiên lực, trực tiếp đem hai vị thần vương hao tổn thần lực bổ sung trở lại. Cái này, Phương Vân, ngươi, ta, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Luân hồi thần vương cười khổ lắc đầu, xem ra hỏa thần lúc trước cho ngươi khởi ngoại hiệu không có sai, ngươi chính là một cái chính thức quái vật. Hỏa thần tại trong cơ thể của ngươi, tựa hồ rất gấp nóng nảy. Phương Vân sờ lên cằm tự hỏi, đồng thời lại là một chảo, bất quá lần này cầm ra đến không phải hỏa thần, mà là nguyệt thần. Một cái nhìn như nhu nhược tuyệt đại mỹ nữ, Phương Vân cùng luân hồi thần vương thủ, cho nên có thể không kiêng nể gì cả đem nàng để trong tay. Bất quá đối với nguyệt thần, tiểu lạ lâm nhiều, cho nên trực tiếp giúp nàng khôi phục về sau, để lại trên mặt đất. Ngươi không cứu hỏa thần sao? Luân hồi thần vương mắt nhìn Phương Vân. Được rồi. Ta nợ hắn một cái nhân tình. Phương Vân bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, lại là một chảo, sau đó trực tiếp vứt trên mặt đất, liền khôi phục đều chưa cho hắn khôi phục. Hỏa thần cố hết sức mắt nhìn Phương Vân, không có nói câu nào. Về phần những thứ khác thần chi, tuy nhiên trong cơ thể của hắn còn có những thần chi kia thần cách, có thể là linh hồn sớm đã phai mờ, hiện tại hắn vận mệnh của mình, cứ giao cho chính các ngươi quyết định. Phương Vân mắt nhìn mọi người. Vận mệnh chi thần giờ phút này sớm đã không có người thắng tư thái, hắn khẩn cầu cùng khủng hoảng ánh mắt, lại để cho hắn xem càng đáng thương. Huynh đệ của ta, ngươi ưa thích dùng thao không chúng ta làm vui, hôm nay ngươi cũng thử dùng lực lượng của ngươi, đến quyết định vận mệnh của mình a. Luân hồi thần vương trêu chọc nhìn xem vận mệnh chi thần, rốt cục rơi xuống nhóm người mình trong tay. Hắn có thể thao không hết thảy, thế nhưng mà hắn lại không để ý đến vận mệnh của mình. Đây là một cái thời đại, một cái hỗn loạn thời đại. Một cái trật tự bị hoàn toàn tra đạp thời đại, thế nhưng mà đây cũng là một cái thời đại mới. Thái Thản cũng không hủy diệt, ít nhất tân sinh Thái Thản, chỉ là trở thành nào đó lánh đời chủng tộc, tựu như trên cái thế giới này còn cất giấu vô số thần bí chủng tộc đồng dạng. Chiến tranh đến nhanh, đi cũng nhanh. Đương Thái Thản sau khi biến mất, nhân loại thời đại quật khởi. Đây là một cái mới đích thời đại, chỉ là, về Thái Thản, thần tộc cùng với nhân loại đã phát sinh chiến tranh, lại bị người có ý chí giấu che. Tại Mạc Bắc Hoang Nguyên bên trên, hành tung lấy hai cái thân ảnh, lại để cho cái này cô quạng Hoang Nguyên bên trên, hiển lộ ra vài phần sinh cơ. Trong đó một cái tuổi trẻ mắt nhìn bên người già nua lão giả, lại không có bất kỳ tôn trọng, không đếm xỉa tới hỏi câu, mệnh lao đầu, ngươi nhớ rõ nhà của ta như thế nào đi sao? Cái này bị người trẻ tuổi gọi là mệnh lao đầu lão giả, tức giận bĩu môi, không nhớ rõ, trực tiếp thuấn di đi qua không bất việc sao. Ta đây là cho ngươi cảm thụ người quá trình, ngươi đừng không biết tốt xấu. Có phải hay không muốn ta đem ngươi làm cho giả hơn một điểm? Còn có. Ngươi cảm thấy ngươi cái này rách dưới thân thể, có thể thừa nhận được rồi thuấn di hư không loạn lưu sao? Vậy ngươi tiểu lại để cho thân thể của ta trở nên cường tráng một điểm. Đây là ngươi lựa chọn của mình, lúc trước ngươi lựa chọn thân thể này, mà thân thể này chỗ mang đến hậu quả, ngươi cũng chính mình thừa nhận, thứ cho ta lực bất tòng tâm. Hai người tiếp tục như vậy y mắng đi tới, rốt cục, lão giả nhịn không được, dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Ta còn có thể sống bao lâu? Ta làm sao biết, vận mệnh của mình, cần gì phải hỏi người khác? Tan hát.